Duy Thuận xin chào tất cả quý vị. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào 21 giờ tối hàng ngày trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đón nghe tiếp câu chuyện nợ đời của tác giả Trung Kiên đang đến cái hồi cực kỳ hấp dẫn. Và liệu rằng ai là người gây ra cái chết của bà Bá Hộ Khiêm đây? Liệu rằng cái chết ở trên cái ao đó có phải là do lão Bá Hộ gây ra hay không? Bởi vì những cái biểu hiện vô cùng lạ lùng của ông ta khi nhắc tới cái chết của bà Bá Hộ. Tất cả sẽ được giải đáp trong phần 2 ngày hôm nay. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Ở một gánh hát trên tỉnh, lúc này thì thằng Tí Xèo đã mò lên đến nơi. Nó đến nhà của thằng Trinh không thấy ai, hỏi thăm ra thì biết được rằng cậu chủ nhà nó đã đi nghe hát à đào. Thằng Trinh ăn chơi gấp 10 lần ông bố Bá Hộ. Có lẽ chính vì cái lẽ đó mà vợ nó, một cô gái gia giáo, con gái của một ông Bá Hộ khác trong vùng này, không chịu được mà bỏ về nhà ngoại. Thằng Trinh không những ăn chơi mà còn có tính gia trưởng vũ phu. Nó đánh vợ như đập đất và không coi bất kỳ ai xung quanh ra thể thống gì cả, kể cả cha mẹ của mình. Thằng Tí đi đến gánh hát, nó tìm được thằng Trinh thì thấy lúc này thằng Trinh đang ở trong một phòng sực nước mùi sáp thơm. Tiếng ca trù vang lên í éo. Thằng Trinh đang gối đầu lên đùi một con ả. Nó gác chân lên cái bàn đèn mà tay cầm điếu nhà khói thuốc phiện đen phà phà. Thằng Tí thấy thằng Trinh thì đơ ra. Nó cúi đầu kính cẩn mà nói: Cậu à, con chào cậu. Thằng Trinh đang phê pha, thấy có thằng gọi mình là cậu thì mới nói: Thằng nào đấy, sao dám vào phòng ông đang chơi hả? Con đào kia đưa tay vuốt vuốt má thằng Trinh. Thằng Tí nghe vậy sợ hãi lắp bắp nói: Con là con Tí. Tí Xẹo ra nổ dưới quê. Con đến đây để báo với ông tin này. Thằng Trinh nhíu mày, nó im lặng mấy giây rồi mới nói: Tí à, rồi sao, có chuyện gì? Thầy Bu tao ở nhà thế nào rồi? Thằng Tí giả bộ mếu máo nhìn lên. Thế rồi nó nói: Lạy cậu thứ lỗi, thừa lệnh ông, cơ mà con đến đây chỉ để báo tin này là bà chủ Thu, mẹ của cậu chết rồi ạ. Cái gì? Thằng Trinh đang nằm thì ngó đầu lên. Con Đào đang phê thuốc viện, nghe thấy mẹ của khách chết thì cũng tròn mắt. Thằng Trinh nhìn thằng Tí một hồi, thế rồi nó lại nằm xuống gối đầu lên làn da mát rượi mà nói: Sao chết? Thằng Tí mặt méo sạch nó đáp: Dạ, đuối nước chết. Thế rồi thằng Trinh gật đầu. Nó cho tay vào túi quần móc móc mấy đồng tiền xu ra, vứt ra đất leng keng rồi nói: Về đi. Bảo với lão Ý là mấy ngày nữa tao về. Tao đang bận, về đi. Thằng Tí thấy tiền, vội cúi xuống nhặt nhặt rồi vâng ra cáo lui. Nó ra cửa gánh hát thì thấy bây giờ trời đã tối lắm rồi. Bây giờ có về ngay thì cũng chẳng được. Từ tỉnh về đến Thịnh Hòa ít nhất phải mất cả một ngày đường. Thằng Tí sờ túi mang theo thấy số tiền trong người cũng tươm tươm. Nó ghé vào một phòng nghỉ trọ rồi nói với ông chủ: Chủ quán, có đào kép gì không? Đêm nay thiếu gia đây muốn thuê một con. Sáng hôm sau, thằng Tí sau một đêm ăn chơi trên tỉnh thì hí hửng ra về. Nó vừa đi vừa nghĩ bụng: Kể ra thì thoảng mà được lên tỉnh thì cũng thích thật. Đảo ở tỉnh đúng là hơn hẳn cái xó nhà quê. Bao sao mà cậu chủ mê tít, cả năm không thấy có mỏ về nhà lần nào. Nghĩ rồi nó thẳng hướng bờ sông cầu, men theo con đường đê mà rảo bộ về nhà. Thằng Tí đi một mạch từ sáng đến tận tối muộn thì mới về đến nhà lão Khiêm. Đứng ở đầu đường, lúc này thì thằng Tí thấy trong sân đèn đóm tối om, cánh cổng nhà lão Bá Khiêm được đóng kín bưng, và ở ngoài thì có ai đó đang đứng ngó nghiêng lấp ló. Thằng Tí tiến lại, nó lắng tai nghe thì chẳng thấy tiếng ai, bởi vì bây giờ đã muộn lắm rồi. Có lẽ lão Khiêm và bọn bà Thón, thằng Khoai, thằng Cả đã đi ngủ hết. Thằng Tí bước tới, nó đứng ngay phía đằng sau người lạ mặt kia mà cất tiếng hỏi: Đứa nào đấy? Đứa nào rình mò cổng nhà ông Bá đấy? Thằng Tí lên giọng dọa nạt. Người kia đang ngó ngó. Nghe thấy tiếng nói sau lưng thì tự dưng đứng yên không nhúc nhích gì. Thằng Tí nghiêng đầu, nó hỏi mà không thấy người kia thưa thì trợn mắt. Nó hỏi tiếp: "Đứa nào đấy? Điếc à?" Nói rồi thằng Tí tiến sát lại để xem người này là ai. Người làm mặt vẫn đứng ở đó, là một người phụ nữ mặc áo đen, dáng người thấp thấp nhưng đậm người. Thằng Tí bước lại, thế rồi nó đưa tay ra định kéo vai người đó lại xem bà ta rốt cuộc là ai. Thằng Tí chưa kịp chạm vào bà ta, bất thình lình, người phụ nữ đang ngoảnh mặt vào cổng, bất ngờ quay đầu lại nhìn thằng Tí. Thằng Tí ngây ra như phóng, nó bất giác ngồi phịch cả xuống đất, đôi tay ù tịt hết cả đi. Bởi vì ở trước mặt nó, ở trước mặt đó bây giờ, chính là một người phụ nữ. Một người phụ nữ lạ mặt và không hề thấy hai con mắt đâu cả. Thằng Tí ú ớ, toàn thân nó da gà da vịt nổi dựng hết cả lên. Bà ta tiến lại, mái tóc của bà ta ướt nhẹp, lòa xòa xõa ra trên cái áo lụa đen mà bây giờ thằng Tí cũng mới nhìn ra rằng toàn thân người bà cũng ướt sũng. Từng đống giỏi bọ trong hai hốc mắt lúc nhúc bỏ ra. Bà ta đưa một cánh tay về phía của thằng Tí mà ngoác miệng cười lên khằng khặc. Bà ta thều thào nói: Quan bác ơi, quan bác trả lại xác cho tôi. Tôi không vào nhà được, quan bác ơi." Thằng Tí hét ầm lên, thế rồi nó lập tức ngất lịm mà không còn biết trời chang gì nữa. Người phụ nữ từ từ biến mất. Ở bên tai thằng Tí vang vang trong đầu là giọng nói của bà ta, thều thào vang lên dai dẳng: Quan bác ơi, trả lại xác cho tôi. Trả cho tôi. Trả cho tôi. Tiếng hét thất thanh của thằng Tí vang lên giữa đêm, đánh động mọi người trong nhà. Lão Khiêm đang nằm lật dọc lật ngang, từ tối hôm qua đến giờ lão không thể nào ngủ được ngon giấc, thì bây giờ lại bị giật mình tỉnh dậy. Lão Khiêm mở mắt, lão quát: Cái gì đấy hả? Ở dưới nhà kho, lúc này thì anh Khoai và thằng Thuần, thằng Cả đang ngủ ngon lành. Anh Khoai nghe tiếng hét to thì ngồi dậy dụi mắt nói: Chuyện gì thế nhỉ? Tiếng ai như tiếng Tí Sẹo. Thế rồi anh lay thằng Thuần béo đang ngáy o o dậy mà lật đật thắp đèn chạy ra ngoài cổng xem sao. Đến nơi, lúc này thì thấy thằng Tí đang nằm sóng xoài ở dưới mặt đất. Da rẻ nó tái xanh, hai cái răng cửa của nó chỉ ra kỳ cục trên khuôn mặt, hiện rõ vẻ hốt hoảng. Anh Khoai mở cổng nhào tới, anh gọi nó: Anh Tí, sao thế? Anh Tí ơi! Anh Khoai đỡ lấy đầu thằng Tí. Thằng Tí nhắm tịt con mắt, nó ú ớ: Ma! Có ma! Anh Khoai nhíu mày. Anh quay sang nhìn thằng Thuần thì thấy thằng Thuần đang nuốt nước bọt cái ực. Hai thằng xốc thằng Tí dậy cõng vào trong sân. Lúc này thì lão Khiêm đang lạch cạch mở cửa gian chính trên nhà. Nhìn thấy thằng Tí mềm oặt trên lưng anh Khoai, lão Khiêm bước xuống nhà kho mà hỏi: Chuyện gì thế này? Anh Khoai lắc đầu tỏ vẻ không biết. Anh đặt thằng Tí xuống cái chõng thì người nó bây giờ cứ như là cọng bún thiêu. Lão Khiêm nhíu mày nhìn nó một lượt. Thằng Tí vẫn cứ nhắm tịt mắt lại mà lẩm bẩm gì đó trong mồm: Không, ma. Lão Khiêm trợn mắt. Lão bất chợt đưa tay và cho nó đến bốp một cái vào mặt. Thằng Tí đang nửa tỉnh nửa mê, ăn nguyên cái tát trời giáng thì giơ tay lên khua khoáng loạn xạ tỉnh dậy. Nó lắc lắc đầu rồi mở choàng mắt ra. Bất thình lình nó hét lớn: Ma! Ma có gì hả? Tao bẻ răng mày bây giờ. Im ngay. Lão Khiêm thấy thằng Tí tỉnh thì túm cổ áo nó quát lên. Thằng Tí sau vài giây hoảng loạn, nó thấy mình đã nằm ở trong nhà thì mau chóng lấy lại bình tĩnh. Nó đưa ánh mắt sợ hãi liếc nhìn ra bên ngoài cổng. Thế rồi nó nói: Ông ma. Lão Khiêm bực mình, khi không mà thằng này nó lại nói chuyện ma cỏ gì ở đây. Lão bảo nó gặp chuyện gì mau kể ra cho lão nghe, thì nó nói: Có bà nào ấy đứng ở cổng nhà mình, kinh lắm, không có mắt, kinh lắm. Lão Khiêm đờ ra. Lão đi ra cửa nhà kho ngó ngó ra ngoài, rồi quay đầu lại nói: Có cái mẹ gì đâu. Thằng Tí run lên lập cập, nó chùng vội cái chăn lên cổ rồi nói: Có rõ ràng bà ấy đứng ngay ở ngoài đó. Thằng cả lùn lúc này cũng đã tỉnh dậy. Nó mắt nhắm mắt mở chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã nhìn thấy ở cổ thằng Tí có mấy vết gì đó tím tím đỏ đỏ. Nó tự dưng nói: "À, thằng ranh con lên tỉnh chơi gái." Thằng cả cười hô hố lên khi nhìn thấy mấy vết hằn kia. Nó đảo mắt ra cửa thì thấy Lão Khiêm đang trừng mắt nhìn mình. Thằng cả ngậm miệng. Anh Khoai với thằng Thuận nghe thấy chữ chơi gái thì cũng tò mò kéo cổ áo thằng Tí ra xem. Thằng Thuận buột miệng nói: "À, thằng này đi chơi gái thật đông ạ. Tí răng chuột thế mà khá." Thế rồi mấy thằng nó quên luôn cả ma cỏ mà cười khúc khích, trêu vào mặt thằng Tí còn đang tái xanh. Anh Khoai chưa biết chơi gái là gì, anh ngồi gái gái đầu mà nhìn mấy vết tím kỳ cục trên cổ thằng Tí. Lão Khiêm nghe thấy vậy, lão nhìn thằng Chí chửi lên rồi nói: "Tiền sư mày, bảo lên tỉnh coi thằng Trinh về, lại còn tranh thủ tạt té vào phường ong bướm đấy phòng. Ma cỏ gì, buồn lão buồn lêu." Nói rồi, lão hỏi thằng Tí hôm qua lên tỉnh có gặp thằng Trinh không, thì nó gật đầu lia lịa. Nó bảo rằng cậu Trinh vài ngày nữa sẽ về vì đang bận, thì Lão Khiêm không hỏi thêm gì nữa mà đi thẳng lên trên nhà. Lão chẳng quan tâm đến thằng Trinh, cũng chẳng cần biết nó có về hay không, mà cũng chỉ là báo vậy cho có lệ. Lão Khiêm lạch cạch rảo bước qua khoảng sân tối om, bất chợt từ đâu có một cơn gió bỗng thổi tới lành lạnh. Lão Khiêm rùng mình một cái, lão liếc nhìn ra bên ngoài cổng rồi khó hiểu. Lão tự lẩm bẩm: "Người đàn bà không có mắt." Thế rồi tóc cái lão gai gai lên mà đi thẳng lên trên nhà đóng vội cửa lại. Ở dưới nhà kho, lúc này thì mấy thằng gia nô không có còn quan tâm gì đến chuyện ma cỏ nữa mà cứ cười lên khúc khích. "Thế nào? Hôm qua đi chơi gái thế nào? Kể cho bọn tao nghe." Có tiếng của anh Khoai ngu ngơ tò mò: "Chơi gái có thích không ạ?" Mấy ngày hôm sau, kể từ hôm đám ma của bà Thu xong thì Lão Khiêm chăm chỉ đi lên tỉnh hẳn. Gần như ngày nào lão cũng đi, cá biệt có những hôm lão với thằng Thuần còn ở luôn qua đêm chứ không có trở về. Bà Thón với cái nhị khó hiểu lắm. Anh Khoai với thằng Tí, thằng cả cũng không hiểu lão đi đâu, mà cậy răng ra thì thằng Thuần không nói nửa lời. Lão Khiêm cũng chưa lần nào bén mảng xuống dưới khu mộ của dòng họ để thắp hương cho bà Thu cả. Cái nhị với bà Thón thay nhau thi thoảng lại chạy xuống thắp hương trên mộ bà chủ, thì thấy ở trên mộ rêu xanh tự nhiên mọc lên ẩm thấp xanh rì. Cái nhị thắc mắc hỏi bà Thón: "Sao trên mộ bà chủ lại mọc rêu bà nhỉ?" Bà Thón ra hiệu: "Người chết đuối thực như vậy." Rồi cũng lắc đầu mà không có giải thích được gì hơn. Anh Khoai vẫn vậy, anh đã quen dần với cuộc sống ở nhà lão Bá Khiêm và bây giờ cũng đã trở nên lọc lõi hơn thấy rõ rồi. Chỉ có một điều anh khó hiểu, đó là anh luôn cảm thấy không khí ở nhà Lão Khiêm từ ngày anh về đây cứ âm u lạ kỳ. Anh cũng thường xuyên mơ thấy những giấc mơ không đầu không cuối, những giấc mơ về sự hiện diện của những địa điểm trong khu vực ngôi nhà mà anh không thể nào hiểu nổi. Lúc thì anh mơ thấy cái bờ giếng, lúc thì anh mơ thấy cái búi rơm, có lúc thì anh lại mơ thấy gốc cây thị. Những giấc mơ kỳ lạ đó cứ chợt hiện lên rồi lại nhanh chóng biến mất. Anh Khoai không hiểu đó là gì nên cũng chẳng quan tâm. Anh còn nhiều điều phải nghĩ tới mà gạt những giấc mơ đó qua một bên khỏi suy nghĩ của mình. Cuộc sống ở nhà lão Bá Khiêm cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Thế rồi cho đến một hôm, hôm đó là vừa mới qua ngày thứ 100 của bà Thu, thì bỗng Lão Khiêm với thằng Thuần đi lên tỉnh về, có dẫn theo một người phụ nữ trẻ đẹp. Người phụ nữ này đẹp lắm, mặt hoa da phấn, mắt ướt mày ngài. Thân hình của cô ta căng đầy và có một đôi môi đỏ mọng bóng lưỡng. Anh Khoai với thằng Tí, thằng cả đang ngồi trên sân, trông thấy Lão Khiêm với thằng Thuần về theo một con ả xinh đẹp thì ngây ra như phỗng. Bà Thón với cái nhị ở trong bếp nhìn ra, cái nhị nhìn người phụ nữ đó mà bất giác xoa xoa tay lên má mình ngượng nghịu. Nó hỏi bà Thón: Ai thế nhỉ?" Bà Thón tỏ ý không biết rồi cũng lặng yên mà nhíu mày nhìn. Ba người đi thẳng vào trong sân, Lão Khiêm trông thấy lũ gia nô đơ hết ra, không chào lão thì mới quát: "Ồ, chúng mày ăn canh hến với nhau đấy à? Bày đâu, còn không ra đỡ đồ cho bà hai của chúng mày. Có muốn ông đập cho mỗi đứa một trận không hả? Bà Hai. Hai chữ bà Hai của Lão Khiêm làm cả bọn trố mắt nhìn nhau. Người phụ nữ kia đứng đó, cô ta bế trên tay một con chó cảnh kiểu Tây, rồi đảo mắt nhìn bọn lấm lem nhếch miệng cười. Cái nhì ấp úng. Bà Hai là sao ạ? Lão Khiêm không nói gì. Thằng Thuận nghe vậy hắng giọng nói. Chúng mày còn ngây ra đó làm gì? Báo cho chúng mày một tin. Đây, cô Xuân Lan. À không, bà Xuân Lan. Từ nay sẽ là bà Hai của cái nhà này. Bà Xuân Lan là người ở trên huyện. Từ nay mọi việc trong nhà sẽ do bà Xuân Lan quán xuyến hết. Lão Khiêm hắng giọng. Cả bọn như không tin vào tai của mình. Thằng Tí nhìn cô Xuân Lan còn trẻ đẹp hơn con Đào hôm nọ. Nó u ớ. Thế này là... Lão Khiêm dắt tay cô Xuân Lan vào bên trong nhà. Thằng Thuần lón cón chạy theo xách đồ cho cô, rồi quay đầu lại nói. Mấy thằng ngu, cưới đến nơi rồi. Ông bá chính thức đón cô Xuân Lan về làm vợ rồi. Thông tin ông bá Khiêm đón một cô gái xinh đẹp trên huyện về mau chóng đồn ra ở Mỹ khắp làng trên xóm dưới. Cả cái xóm nghèo đói thịnh hòa được phen xôn xao. Người thì bảo lão đã giàu lại còn tốt số. Người thì bảo rằng lão đã già còn ham hố gái trẻ mà làm chi. Ấy mà có người thì ngứa mắt, họ chửi thẳng ra mặt. Cái quần khốn nạn, bà thu chết mộ chưa cả lên cỏ xanh thì đã đón con khác về. Đã thế lại nhìn như phượng mắt xanh mỏ đỏ. Bà thu thật tội nghiệp. Cái lão này á, chưa chết vì già, sớm muộn cũng chết vì nát thận mất thôi. Thế rồi một đám hỉ rảnh rang cũng nhanh chóng được diễn ra. Bọn Hương Chức có máu mặt trong làng Thịnh Hòa, nghe tin Lão Khiêm lấy được vợ Hai trẻ đẹp ghen tị ra mặt. Anh Khoai thì từ sau hôm cô Xuân Lan về nhà, những giấc mơ kỳ lạ kia của anh cứ xuất hiện trong đêm, mỗi lúc một thêm dày đặc. Anh cứ thi thoảng len lén nhìn cô Xuân Lan, nghĩ tới cảnh Lão Bá Khiêm xấu xí giả nua đứng cạnh cô ta, mà lại lẩm bẩm trong miệng. Bá Khiêm, Xuân Lan. Đáng ra phải là Lão Bá Khoai ta đây thì mới xứng đôi vừa lứa chứ. Đúng là thoi đời mà. Buổi sáng hôm đó, ở nhà Lão Khiêm, người ra người vào đông vui nhộn nhịp. Đám cưới hoành tráng của Lão Khiêm được tổ chức trong sự xì xào của tất cả mọi người. Thằng Trinh chưa về, họ hàng bên ngoài nhà bà Thu cũng chẳng có ai. Cái nhị hôm nay ra chợ để mua sắm vài thứ lặt vặt, thì nhìn thấy ở một chỗ gốc cây, có một người thanh niên nào đó đang ngồi ủ rũ mà cầm trên tay một tờ giấy. Người ta đi chợ qua, nhìn tờ giấy trên tay người kia một lượt, rồi ai nấy đều lắc đầu rời đi. Cái nhị tò mò, nó tiến lại chỗ gốc cây đó xem có chuyện gì, thì gãi đầu gãi tay bởi vì nó không biết chữ. Nó hỏi một người đi chợ qua trên giấy đó, viết gì thì ông ta nói. Tìm U, U tôi là bà Hải Lượng, nhà ở thôn Đông. U tôi mất tích đến nay đã hơn 3 tháng trời. Hôm đó U tôi sang làng Thịnh Hòa khám bệnh cho người ta rồi không thấy trở về nữa. U tôi người đậm dáng thấp, khi đi mặc một chiếc áo lụa đen và 53 tuổi. Cái nhị nghe thấy như vậy rồi ngẫm nghĩ. Thì ra là tìm người thân. Thế rồi nó lắc đầu, tỏ ý không biết mà tiếp tục đi sang chỗ mấy sạp thịt. Cái nhị vừa ngoảnh đầu đi được vài ba bước chân, thế rồi nó như chột dạ mà nghĩ tới một điều gì đó. Hơn 3 tháng mặc áo lụa đen, thấp thấp người đậm. Cái nhị nghĩ rồi đơ ra như khúc gỗ. Nó đứng bần thần một hồi rồi nhíu mày lắc đầu tự nghĩ rằng có lẽ không phải. Có lẽ cái nhị đang nghĩ nhầm chuyện gì đó, rồi lại tiếp tục đi mua bán sắm sửa tiếp. Nó lẩm bẩm. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Buổi chiều hôm đó sau khi đám cưới đã xong, thì Lão Khiêm đứng ở hiên nhà cười lên sang sảng. Cô Xuân Lan, à không, bà Xuân Lan như vậy chính thức đã giành chính ngôn thuận trở thành vợ của bá Hồ Khiêm, thành bà chủ của cả cái nhà này. Bà Xuân Lan trẻ lắm, mây mẩy lắm, bà lúc nào cũng ôm con chó Tây của mình trên tay mà vuốt ve không rời. Bà cũng hay để ý đến đám gia nô nhà Lão Khiêm. Bà trông thấy trong 4 thằng đầy tớ của nhà này thì có anh Khoai là khôi ngô tuấn tú hơn cả. Anh Khoai dáng người rong ròng, nét mặt lại trắng trẻo thư sinh. Anh khác hẳn với mấy thằng kỳ cục bặm trợn của nhà Lão Khiêm như là chó Tây so với chó ta vậy. Nếu so ngoại hình của anh Khoai với Lão Khiêm thì quả là một mười một tịt. Bà Xuân Lan lén nhìn anh Khoai rồi nhếch miệng cười đầy bí ẩn. Ở phía xa xa, hôm nay thì khu vườn nhà Lão Khiêm cây cối cứ đung đưa xào xạc trong một buổi chiều lồng lộng gió. Đêm ấy ở nhà Lão Khiêm, hôm nay là đêm tân hôn, cho nên kẻ ăn người ở trong nhà đều phải đóng cửa mà đi ngủ sớm hết loạt. Lão Khiêm quẩn quật với bà Hai suốt cả mấy canh. Hôm nay thì Lão đã chẳng phải lén lút hay sợ sệt những lời đàm tiếu dị nghị như những lần lên tỉnh gì nữa, mà cứ thế sung sướng tới bến nhiệt tình. Bà Hai giỏi lắm, bà ta làm cho Lão Khiêm mê tít không thể nào rời bà ra được. Đang lúc trong gian buồng thơm phức có tiếng ừ ứ vang lên, con chó Tây của bà Hai hôm nay bị nhốt ở bên ngoài cửa không cho vào, đang ngủ trên hiên, bỗng ngẩng đầu dậy. Giữa đêm khuya, lúc này cả đất trời đã chìm vào trong một màu tăm tối mịt mù. Con chó đang ngủ ngon lành thì nghe thấy ở bên ngoài cổng có những tiếng gì đó phát ra lạch cả lạch cạch. Con chó Tây tò mò đứng dậy, tón tón chạy ra. Nó sủa lên mấy tiếng gầm gừ nhìn ra bên ngoài, rồi mau chóng chạy lại sát trong cánh cổng. Tiếng con chó con yếu ớt bất chợt vang lên. Lúc này thì đã khuya muộn lắm rồi, và ở bên trong buồng ngủ, tiếng thở hì hục của Lão Khiêm và bà Hai vẫn đang rên ri rỉ, cất lên đều đều. Đêm đó là một đêm không trăng, không sao, trời tối đen như mực. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy vang vọng khắp nơi như đánh thức cả ngôi làng nhỏ đang chìm sâu trong giấc ngủ im lìm. Lão Khiêm mở cửa nhà trên, lúc này thì đám gia nô đều đã ngủ dậy và đang ngồi ở quanh sân hết loạt. Lão bước bên ra ngoài, lão ho sòng sọc, đấm vào lưng mà nói. Đau mỏi quá. Chúng mày đâu? Lợn gà cắm bã thế nào rồi? Thằng Tí, thằng Cả đâu? Hôm nay hai thằng mày đi thu lãi đi nhá. Lão Khiêm nói xong thì ngáp ngắn ngáp dài, tỏ vẻ mệt mỏi. Bà Hai cũng theo sau lão mà ớn ẹo ngún nguẩy từ bên trong buồng đi ra. Nhìn thấy bà Hai trong bộ quần áo mỏng tanh, mấy thằng gia nô đang nói phét thì nín lặng, dán mắt chằm chằm vào cái đống kỳ quan ấy, nuốt nước bọt đánh ực. Bà Hai liếc nhìn chúng nó, thế rồi bà nói bằng cái giọng chói tai choe choé choe choé. Con Sen ở đâu? Mau mau lấy nước rửa chân cho bà. Cái Nhị với bà Thón đang ngồi trong bếp thì đơ ra. Cái Nhị nghe vậy thì vội vàng lật đật chạy xuống dưới bờ giếng để mà múc nước. Bà Hai đứng đảo mắt quan sát một lượt. Bà nhíu mày rồi tự dưng cất tiếng gọi lớn. Sen, Sen ơi, Sen của bà ơi, Sen đâu rồi? Đám đầy tớ nhìn nhau, thì ra cái con chó Tây ấy của bà Hai nó tên là Sen. Bà Hai đêm hôm qua cho nó ngủ bên ngoài hiên để dễ bề hành sự, thì sáng nay mở mắt ra đã không thấy con Sen đâu cả. Bà Hai gọi to mấy câu, không thấy con chó đâu thì khắt ôm lên mà hỏi. Sen đâu rồi? Chúng mày có thấy cô Sen của tao đâu không? Cả bọn lắc đầu, mặt đực hết cả ra với nhau. Bà Hai không thấy chó yêu quý của mình thì tất tả chạy vội xuống dưới sân tìm. Bà Hai nhìn ngó, bà vừa tìm con chó vừa gọi lớn. Sen! Sen ơi! Bà Hai, nước để à? Cây Nhị lật đật bê thao nước từ sân giếng lên. Bà Hai đang mải mê tìm kiếm chó thì không để ý, mà va đánh ụp một cái vào người nó. Thao nước trên tay cây Nhị đổ ảo ra, rồi hết từ trên xuống dưới bà Hai, đến ảo một cái ướt sũng ướt sĩnh. Bà Hai hét toáng. Lão Khiêm nãy giờ cũng đứng ở trên hiên nhà, trông thấy cái Nhị đổ cả thao nước vào người vợ thì chạy xuống sân quát lớn. Lão quát rồi vung tay và đến bốc một cái vào mặt cái Nhị. Sự cha nhà mày, mắt mũi để đâu đấy hả? Cái Nhị sáng sớm ngày ra đã bị ăn một cái vả lật mặt thì đau đớn rúng ró, không dám ngẩng đầu lên. Nó rối rít xin lỗi bà Hai thì bà Hai hét toáng. Cái thứ lem luốc, đã lem luốc để còn mù, ướt hết cả bộ quần áo mới thay của bà đây rồi. Cái con khốn chết bầm này. Nói rồi bà Hai mặt mũi đỏ lựng hết cả lên, tức giận mà vội vã quay đầu đi thẳng lên phía nhà trên. Cái Nhị run rẩy, mấy thằng gia nô đang ngồi ở cửa kho, trông thấy lớp áo lụa của bà Hai ướt nhẹp, hút sát vào cơ thể đổi núi hiện rõ mồn một, thì thằng nào thằng đấy mồm miệng há hốc bởi vì quá đẹp. Anh Khoai cũng nhìn theo bà Hai, thế nhưng mà anh cảm thấy sôi máu bởi vì con mụ này mới về làm chủ mà hống hách quá thể đáng. Anh cũng liếc nhìn qua Lão Khiêm đang đứng chửi cái Nhị ở giữa sân sơi sơi. Anh tức lắm, Anh tức là bởi vì lão đã đánh cái nhị ở ngay trước mặt mọi người. Anh rất thương cái nhị. Nếu như không muốn nói là anh và nó bắt đầu đã có cảm tình với nhau. Lão Khiêm vội vàng đuổi theo vợ trẻ lên phía nhà trên. Lão vừa suýt xoa dỗ ngon dỗ ngọt mà vừa quay lại quát nạt. Còn chờ gì nữa hả? Cái lũ chết tiệt này. Đi tìm cô Sàng về đây cho tao. Mau lên. Thế rồi chỉ nghe thấy tiếng bà hai nhóng nhéo trách móc, rồi cả hai cùng đi vào trong buồng đóng chặt cửa lại. Thằng Tí, thằng Cả, thằng Thuần vẫn đang ngồi đơ ra. Chúng nó có lẽ đang tưởng tượng đến cặp bánh bao thơm phức của bà chủ mới mà mồm mép vẫn chưa có ngậm được lại. Bà Thón nãy giờ ngồi lặng im, bà ú ớ ra hiệu rồi chỉ tay quanh quanh nhà tỏ ý nói. Đi tìm con chó về đây. Mấy thằng định thần trở lại, anh Quay chạy tới an ủi cái nhị thì thấy đôi mắt nó đỏ lên rưng rưng. Anh Quay bặm môi nhìn nó, thế rồi anh nhặt cái thau lên mà nói. Thôi, đừng khóc em. Đi, đi tìm con chó thôi. Thế rồi cả đám gia nô bắt đầu chia nhau ra mà tìm kiếm con Sàng khắp nơi trong nhà. Chẳng hiểu con Sàng này đã đi đâu. Đêm qua nó còn ngủ ở trên hiên, mà sáng nay dậy đã mất tích không thấy bóng dáng. Khắp các ngóc ngách nhà trên vườn dưới bị lùng sục. Cả bọn tìm kiếm gọi tên con Sàng ầm ĩ một hồi lâu, thì bà Thón ở mãi dưới cuối vườn chạy lên vung tay khua khoắng. Con chó ở dưới khu mộ của dòng họ. Ai nấy nhíu mày, thằng Thuần thấy bà Thón bảo vậy thì nhanh nhào chạy lên, đập đập cửa buồng Lão Khiêm. Nó gọi lớn. Ông ơi, bà ơi, con chó, cô Sàng đang ở dưới khu mộ. Trong gian buồng ngủ cửa đóng kín bưng, lúc này thì Lão Khiêm cũng đang không cưỡng lại được trước vẻ đẹp của vợ mà ôm chầm lấy bà hai định tranh thủ làm tí. Nghe thấy tiếng thằng gia nô đập cửa rầm rầm lên, Lão Khiêm giật bắn mình chỉnh sang lại quần áo mà điên máu quát. Sự cha mày! Cái gì? Khu mộ á? Thế rồi cả hai vợ chồng lão nghe vậy cũng tất tả dừng cuộc hoang lạc lại mà vội vàng chạy ra. Cả nhà theo chân bà Thón xuống dưới khu mộ của dòng họ Phan thì ai nấy bất ngờ, sững sờ bởi vì trông thấy con Sàng đang ngồi thủ lù ở trên đỉnh của một ngôi mộ. Là một ngôi mộ mới đắp, mộ của bà Thu, bà Cả của cái nhà này. Con Sàng ngồi đó, nó ngồi ở trên đỉnh mộ mà đưa một chân trước lên bới bới mấy cục đất ra, vừa bới vừa sủa nhấm nhằng. Một chân trước còn lại của con Sàng cong cong lên, nó cứ vừa bới bằng một chân, vừa sủa giống như là đang bị đau bị thọt vậy. Lão Khiêm trông thấy cảnh này bỗng bất giác run rẩy. Bà hai thấy con Sàng đang bới đất, lồng lá bẩn lem nhem thì chạy vội lại, bế nó lên tay mà nói. Sàng, Sàng của ba, chạy xuống đây làm gì hả? Cả nhà yên lặng, tất cả đều chợt hoang mang, bởi vì không hiểu vì sao con Sàng lại tự dưng mò được xuống đây. Đã thế, nó lại còn ngồi trên mộ của bà Thu nữa chứ. Bà hai bế con Sàng trên tay, nó như không để ý gì đến bà mà cứ nhào tới phía ngôi mộ sủa kỳ lạ ngắt quãng. Con Sàng một chân trước rụt rụt cong lên, bà hai trông thấy ngôi mộ của bà Cả phủ đầy rêu xanh bẩn thỉu thì mới rùng mình nói. Ây dạ, lên, lên nhà mau. Ghê quá, tự dưng lại mò xuống dưới này làm gì? Nói rồi bà chẳng để ý đến ai nữa mà vội vã bế con Sàng đi thẳng lên nhà trên. Từ lúc về làm lẽ tới nay, bà chưa khi nào xuống mộ vợ Cả cho tới lúc này. Lão Khiêm run bần bật như người mất hồn. Lão nhìn chằm chằm vào ngôi mộ đất như suy nghĩ điều gì đó, rồi cũng vội chạy theo bà hai gọi với. Kìa, đợi anh với nào. Đám già nô nán lại, cả bọn đứng hình nhìn theo bóng dáng của Lão Khiêm và bà hai mà ái ngại nhìn nhau. Chẳng hiểu vì sao con chó này bới đất ở trên đỉnh mộ. Cũng chẳng ai hiểu vì sao mà tự dưng nó lại mò được xuống dưới này mà ngồi lên trên mộ của bà Thu. Mỗi người trong đầu đều có một suy nghĩ mông lung. Thế rồi bà Thón ra hiệu tỏ ý tất cả lên trên nhà, rồi một mình ở lại mà thắp hương khấn vái. Bà Thón vừa khấn vái vừa gạt dòng nước mắt đang chảy ra sụt sịt lặng lẽ một mình. Bà nghĩ thầm trong bụng. Khổ quá, bà chủ ơi, khổ quá. Cả ngày hôm đó sau khi bà hai bế con Sàng lên nhà trên, thì nó bỗng lồng lộn một cách kỳ lạ. Nó cứ hướng xuống phía dưới vườn sủa vang, rồi trực rình rình nhảy ra khỏi lòng bà hai. Bà hai thấy khó hiểu lắm, bà xích cổ nó lại ở trên hiên, thì nó lò già lò dò, đi bằng ba chân giống hệt như đã bị ai đánh què vậy. Trong mắt của con chó nở to ra, hai mắt của nó đen sì, sâu hun hút mà thi thoảng lại nhìn bà hai như gầm gừ đe dọa. Lão Khiêm thấy vậy sợ bà hai lo lắng, lão xoắn xuýt xua tay nói rằng không có chuyện gì đâu, rồi lại thô bỉ gạ gẫm. Lão nói: "Đi, đi vào trong buồng nào, làm tí, làm tí." Buổi tối hôm đó, không khí trong nhà lão Bá Khiêm trôi qua trong sự hoang mang của tất cả đám gia nô. Tất thảy ai nấy đều không thể hiểu được việc vì sao con chó Tây lại ngồi trên đỉnh mộ của bà Thu cả. Cái nhị ấm ức, nó cứ nghĩ tới thân phận con sâu cái kiến của mình bị người ta chà đạp mà nước mắt lan dài. Anh Khoai thổi tắt ngọn đèn dầu ở trên bàn đi. Anh nằm trong gian nhà kho bên cạnh bọn thằng Tí nhắm mắt lại, mà trong đầu thi thoảng vẫn vờ nghĩ ngợi. "Nhị à, sau này nhất định anh sẽ đưa em đi khỏi đây." Bóng đêm tịch mịch dần dần phủ xuống khắp cả ngôi làng nhỏ. Đêm này cũng là một đêm trời đất tối sầm, chẳng hề có một chút ánh sáng nào. Xung quanh ngôi nhà ngói ba gian của lão Bá Khiêm, một tiếng dế kêu thưa thớt bấy giờ cũng không có. Cả một vùng làng quê hôm nay như bị nuốt chửng vào sâu bên trong lòng của bóng tối mịt mù. Thời gian như bất động, con chó sẻng đêm nay vẫn nằm ở trên hiên nhà. Nó bị bà hai xích cổ vào cây cột thì tự dưng đứng dậy hú lên thảm thiết. Con chó vừa hú vừa sủa ngắt quãng từng cơn. Thế rồi nó chợt quay đơ ra rồi nằm vật xuống ở trên mặt đất giấy giấy. Vừa giấy nó vừa rên ư ử. Một hồi sau, ở trong gian buồng của lão Khiêm thì lão và con mụ hai lúc này đang ngủ vắt lưỡi sau một màn lên bờ xuống ruộng. Lão Khiêm đang nằm ngáy khò khò ở bên ngoài gian chính nhà lão, bất chợt có tiếng gì đó chợt vang lên. Lão Khiêm đang ngủ say thì mồ hôi tự dưng vã ra. Lão nghe thấy tiếng động lạ thì bỗng dưng mở choàng con mắt. Mọi thứ xung quanh tối thôi. Lão Khiêm quay sang lay lay thì thấy bà hai của mình đang ngủ say như chết từ lúc nào. Lão Khiêm ngồi dậy, lão nhíu mày lắng tai nghe thì thấy tiếng động kỳ lạ kia vang lên rõ lắm. Nó cất lên từ phía gian chính của ngôi nhà ngói nhà ba gian, ngay sau cánh cửa buồng này. Lão Khiêm ngồi dậy tò mò xỏ dép, định bụng bước ra ngoài. Lão rút cái then cửa đứng ở trong buồng, ngó đầu nhìn ra thì. Lão Khiêm trợn mắt, toàn thân lão lúc này ngay lập tức như có cả trăm ngàn dòng điện đồng loạt chạy dọc qua vậy. Ở trong bóng đêm, ngay lúc này là bóng hình của một người đàn bà đang ngồi thủ lù ở trên đỉnh bàn thờ nhà lão mà gõ vào cái bát hương lạch cả lạch cạch. Lão Khiêm sợ như muốn hét toáng cả lên. Người đàn bà kia thấy lão Khiêm mở cửa ra thì bỗng ngẩng mặt lên, nhoẻn miệng cười kỳ dị nhìn lão. "Ông Bá, ông trả xác lại cho tôi. Sao ông lại mang tôi về nhà thờ để mà làm gì?" Lão Khiêm lập tức ngồi phịch cả luôn xuống đất. Toàn thân lão đơ ra chưa kịp phản ứng gì thì người đàn bà kia đang ngồi trên bàn thờ từ từ đứng dậy. Bà ta đứng lù lù ở trên bàn thờ, đầu gần chạm đến nóc. Bà ta cười khanh khách man dở, rồi nhảy bổ về phía lão Khiêm rú lớn: "Trả xác lại cho tôi, trả xác lại cho tôi, mau." Một tiếng sét kinh hoàng đánh lên như xé toạc cả bầu trời đêm. Lão Khiêm đang ngủ say thì bất thình lình vùng phát dậy, lật chăn hét lớn: "Không, không, không." Lão Khiêm vùng dậy, mồ hôi mồ kê trên cơ thể vã ra như tắm. Bà hai đang ngủ say nghe thấy tiếng lão hét thì cũng bật dậy kêu toáng: "Cái gì đấy? Cái gì đấy hả?" Con chó sẻng ở bên ngoài hiên cửa bất giác sủa vang. Lão Khiêm tổng ngà tổng ngồng run bần bật, mướt mải đảo mắt một lượt trong buồng, rồi hốt hoảng nói: Mơ, nằm mơ, nằm mơ." Bà hai giật mình hoảng hốt kéo cái chăn che cơ thể mình lại. Lúc này thì bà cũng đang không mặc gì mà trần như nhộng, khuôn mặt hoảng sợ nhìn lão. Lão Khiêm run như cầy sấy, lão mau chóng định thần rồi rút then cửa buồng ngó đầu ra bên ngoài. Ở trong gian chính của ngôi nhà, lúc này thì mọi thứ hoàn toàn bình thường trong một đêm dài tối đen im ắng. Có tiếng của những hạt mưa bắt đầu rơi xuống mái ngói đỏ lộp bộp. Lão Khiêm tim đập thình thịch, đảo mắt một lượt không thấy gì lạ thì mới dám chắc là mình đã mơ ngủ. Lão vuốt vuốt ngực thở hổn hển như không ra hơi. Thế rồi lão đóng cửa buồng lại mà quay lại nhìn bà hai, thở phì phò nói: À, không, không có gì đâu. Ngủ thôi. Ngủ thôi. Thế rồi lão lại trèo lên trên giường mà ôm chầm lấy thân hình mát rượi của con mụ hai khẽ run run lên. Ở bên ngoài sân, lúc này thì cơn mưa đêm bất chợt đã rào rào đổ xuống. Con chó sẻng nằm ở trên hiên, nó lên ừ sợ hãi, nấp sau cái cột nhà trốn tránh, như là trông thấy cái gì đó vô cùng đáng sợ vậy. Một hồi sau, lúc này thì cơn mưa đổ xuống mỗi lúc càng thêm nặng hạt. Gió mạnh từng cơn bên ngoài cánh đồng thổi về phía ngôi nhà ngói của lão Bá Khiêm, vang lên những tiếng rìm rít vù vù. Cả làng Thịnh Hòa đã hoàn toàn bị cơn giông nuốt chửng. Anh Khoai đang nằm ngủ say, anh bị những giọt nước mưa dột từ trên mái xuống rơi vào mặt thì khẽ giật mình tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh tối om. Bên tai của anh Khoai lúc này chỉ có những tiếng mưa, tiếng gió vang lên như những tiếng giận dữ thét gào. Có lẽ bấy giờ đã là khuya lắm. Anh Khoai cựa mình kéo cái chăn lên cổ. Anh vừa lau giọt nước trên má đi thì nghe thấy đâu đó xen lẫn vào trong tiếng mưa rơi có tiếng của con chó sẻng bị xích ở bên hiên nhà, đang cất lên ừ yếu ớt như đang tỏ ra sợ hãi điều gì. Anh Khoai nhíu mày, anh ngồi dậy mà tự dưng nghĩ thầm trong bụng. Hình như con chó đêm nay vẫn bị xích ở ngoài hiên. Con mụ hai này ngủ say không biết trời mưa hay sao mà để nó ở ngoài cửa như vậy. Không khéo trời mưa to quá hắt vào bên trong. Sáng mai nó lại lăn quay ra chết cứng ở đấy thì đúng là mệt người chứ tưởng. Anh Khoai nghĩ vậy thì không muốn xảy ra chuyện rách việc gì giống như sáng nay nữa mà lật đật bước ra khỏi giường. Anh tiến lại phía cánh cửa nhà kho, ghé mắt nhìn xem tình hình con chó đang ra làm sao. Thì thấy ở bên ngoài trời đất mịt mù lắm. Màn mưa đổ xuống trắng xóa dày đặc, làm cho anh Khoai dù chỉ đang đứng cách ngôi nhà chính có chục mét thôi, nhưng cũng không thể nào trông thấy được gì cả. Anh Khoai đặt tay lên cái then gỗ lay lay, định bụng mở cửa ra. Thế rồi trong khoảnh khắc ở trên đỉnh đầu, một tiếng sét long trời bất chợt vang lên, làm cho anh Khoai giật mình đánh thót một cái. Tiếng sét kinh hoàng nổ rền vang như muốn đánh sập cả bầu trời. Khoảng sân rộng mênh mông của nhà lão Báo Khiêm bây giờ lập tức trở nên sáng rực giống như ban ngày. Anh Khoai trợn mắt. Trong tích tắc, anh buông vội bàn tay đang nắm cái then cửa của mình ra mà bước lùi lại phía đằng sau hoảng hốt tột độ. Ở trước mắt anh, trong giây phút tia sét kia sáng vụt lên ấy, anh Khoai trông thấy con chó sẻng đang thỏ đầu lấp ló phía sau cái cột nhà đầy sợ sệt. Và ở phía dưới sân là bóng hình của một người đàn bà lạ mặt bỗng xuất hiện một cách bất thình lình. Anh Khoai hoảng hốt, khuôn mặt anh ngay lập tức tái dại cả đi. Người đàn bà đó là ai vậy? Anh Khoai bất giác run lên bần bật vì cảm thấy vô cùng hoang mang. Khi không mà giữa nửa đêm nửa hôm mưa gió bão bùng, lại tự dưng xuất hiện một người nào đó đứng ở trên sân của nhà lão Bá. Người đàn bà đó kỳ lạ lắm. Bà ta đang đứng giữa trời mưa trời gió mà bốc từng nắm đất ném vào cái cánh cửa sổ gian buồn của lão Khiêm, nghe đến lục bà lục bộ. Anh Khoai sợ hãi. Cơ thể anh như có cả trăm ngàn luồng điện chạy dọc qua sống lưng. Anh hít mạnh một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thế rồi, anh tiến lại sát chỗ cánh cửa một lần nữa, căng mắt nhìn xem rốt cuộc là đang xảy ra cái chuyện gì. Thì... cổ họng anh Khoai lập tức nghẹn ứ. Anh bất động mà trợn trừng con mắt run rẩy nhìn ra ngoài sân. Ngay sau cánh cửa nhà kho lúc này đây, người đàn bà kia trong thoáng chốc đã đứng lù lù ở ngay dưới bậc thềm gian nhà mà nhìn anh chòng chọc. Là bà Thu. Anh Khoai kinh hãi bất giác nghĩ tới bà Thu. Bà chủ của cái nhà này đã chết vì đuối nước độ mấy tháng trước. Phải chăng bà Thu vì quá uất ức mà đêm nay đã hiện hồn về để mà tìm lão Khiêm và con mụ hai kia tính sổ hay sao? Cơ thể của anh Khoai cứng đờ ra như là một cục đá. Lúc này đây thì anh chẳng còn phản ứng được gì nữa, bởi vì những điều anh trông thấy quá đỗi bàng hoàng. Bà Thu đứng đó, bà mặc một cái áo lụa đen cúi gằm khuôn mặt xuống dưới đất giữa trời mưa to, mà trừng mắt lên nhìn anh Khoai. Anh Khoai ú ớ, anh lắp bắp. Bà chủ. Bà Thu da rẻ tái xanh, từ trên đỉnh đầu bà bất chợt chảy dài xuống một dòng máu đỏ lòm, làm cho anh Khoai sợ như muốn lạc mất cả hồn phách. Trông bà Thu thê thảm lắm. Ấy thế nhưng mà ngoài cái vẻ cái giận đó ra, thì khuôn mặt của bà bấy giờ lại phảng phất hiện lên một nét gì đó u buồn, hiền lành đến tội nghiệp. Bà Thu khẽ gật đầu. Thế rồi, Bà bất chợt chỉ tay ra chỗ khu vườn tối tăm phía đằng xa, như muốn truyền đạt lại điều gì đó với anh Khoai. Anh Khoai đang chết lặng bỗng nhíu mày khó hiểu nhìn theo. Anh thật sự đang vừa rất sợ, vừa không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả. Bà Thu chỉ tay về phía ấy, trông bà lúc này không có gì giống như là đang muốn đe dọa anh Khoai. Bỗng bà Thu quay mặt rời đi. Bà Thu bỏ đi mà chẳng hề nói với anh Khoai bất cứ một lời nào hết. Anh Khoai ngạc nhiên đến nỗi mồm miệng há hốc hết cả ra. Bà Thu hướng thẳng xuống dưới khu vườn nhà. Bà bước đi lặng lẽ, lặng lẽ. Bóng hình của bà cứ như vậy lầm lũi khuất dần vào trong màn đêm tối tăm, mở dần rồi biến mất hẳn. Anh Khoai rùng mình lên một cái. Lúc này thì anh mới như hoàn hồn mà vội vã rút cái then cài, vội mở cửa ra. Gió mưa từ ngoài sân thổi hắt vào bên trong lạnh đến tê tái. Anh Khoai đứng chết lặng ở trên sân nhìn về phía khu vườn rậm rạp thì chẳng còn thấy bóng dáng của bà Thu đâu. Anh khẽ lẩm bẩm: bà chủ. Thế nhưng không đúng, dường như không đúng. Anh Khoai bất giác cảm thấy có điều gì đó không đúng đang xảy ra ở đây. Đó không phải là bà Thu, đó không phải là cái bà mà đã chết đuối lần trước ở dưới ao bèo. Người đàn bà vừa nãy hình như anh Khoai đã từng nhìn thấy một lần trước đó. Hình như bà ta chính là cái bóng người trong đêm đầu tiên về đây làm gia nô anh Khoai đã trông thấy, đi lại lặng lẽ ở dưới gốc cây thị. Chẳng lẽ nào bà ta là vong hồn của một người khác? Hay là nhà này có đến hai bà Thu? Đầu óc anh Khoai như mụ mị rối loạn hết cả lên. Anh đang đứng bần thần ở trước hiên nhà nghĩ ngợi, thì ở phía sau lưng có tiếng của thằng cả lùn cất lên cau có: mẹ tiền sư cha, cái thằng nào không ngủ, nửa đêm ra cửa hóng mưa hóng gió đấy hả? Câu nói của thằng cả như kéo anh Khoai trở về lại với thực tại. Anh Khoai dụi con mắt, anh vội vã ngoảnh đầu lại phía sau định chạy vào kể cho thằng cả nghe, thì chợt có gì đó như ngăn anh lại. Anh Khoai đảo mắt lên phía nhà trên, lúc này thì con chó Tây không còn sợ hãi lên rỉ nữa, mà đã nằm nép vào cái cánh cửa cúi đầu ngủ ngon lành. Anh Khoai thở hắt quay đầu đóng cửa đi vào trong nhà. Anh nghĩ tới hình ảnh và cái chỉ tay của người đàn bà lúc nãy mà tự nghĩ: chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc thì người đó là người nào? Sáng hôm sau, sau một đêm mưa to kéo dài, thì đất trời lúc này đã yên ắng hẳn. Anh Khoai lơ đãng nhìn lên trên mái nhà. Cả đêm hôm qua trong đầu anh cứ dấy lên hàng loạt những câu hỏi không có lời đáp mà chẳng thể chợp mắt lại được. Mấy thằng gia nô kia còn đang lười biếng đắp chăn ngủ ngáy kèn kẹt. Ở bên ngoài sân có tiếng của lão Bá Khiêm chợt gắt lớn: sáng bánh mắt rồi mà chúng mày vẫn còn ngủ được đấy à? Dậy, dậy mau cái lũ ăn hại, đứa nào bôi đất vào cửa buồng của ông hay sao đấy phóng? Bọn thằng Tí, thằng Cả, thằng Thuần nghe tiếng lão Khiêm thì lập tức bật dậy tanh tách như tôm. Anh Khoai cũng nhanh chóng vùng dậy mở cửa chạy ra xem, thì thấy lão Khiêm đang đứng ngáp ngắn ngáp dài ở trên sân nhà. Lão Khiêm ngoáy ngoáy cái hông, lão chỉ tay vào chỗ cánh cửa sổ mà nhìn mấy thằng đầy tớ rồi quát: thằng nào ném cái gì vào cửa buồng tao? Cả lũ ngái ngủ gãi đầu quay sang nhìn nhau. Anh Khoai trông thấy cảnh này, nhìn thấy cánh cửa sổ của buồng lão Khiêm lem nha lem nhem toàn đất là đất thì mới sờn cả gai ốc. Mấy thằng kia tỏ ý không biết, anh Khoai như nghĩ ngợi tới điều gì rồi lên tiếng: Chắc là mưa gió bụt đất ở đâu nó bắn vào thôi ạ. Chứ ai gan đâu mà dám ném đất vào cửa buồng của ông. Lão Khiêm nhíu mày, lão đang nghi hoặc nhìn về phía mấy thằng gia nô thì tự xưng thằng cả nói ngay: à thằng Khoai, mày ném đất vào cửa buồng của ông phải không? Tối hôm qua giữa nửa đêm mày đứng ở ngoài hiên một mình làm gì? Anh Khoai nghe thằng cả nói xong giật mình đánh thót. Lão Khiêm đang nghi ngờ có thằng nào đó chơi đều mình. Thấy thằng cả nói vậy thì lập tức bước lại, túm lấy cổ áo anh Khoai mà kéo tới nói: à giỏi, mày còn chối quanh chứ co. Nói mau, sao mày dám ném đất vào cửa buồng của tao hả? Anh Khoai hoảng sợ, anh cuống quýt xua tay bảo rằng không phải do anh làm. Thì ở trên cửa nhà lúc này bà Hai cũng bước ra bên ngoài. Bà Hai thấy Lão Khiêm túm cổ anh Khoai, bà tự dưng nói: kìa, sao lại làm thế? Khi không mà nó lại dám ném đất vào cửa buồng của mình làm gì? Chắc là cái gì nó hắt vào thôi. Mấy thằng này á, có trò kẹo cũng chẳng dám làm như vậy. Chả chặt tay luôn đi chứ tưởng. Lão Khiêm đang tức giận phừng phừng, nghe thấy những lời này của bà Hai nói thì có vẻ cũng phải. Bà Hai liếc nhìn anh Khoai khẽ nhếch một nụ cười. Lão Khiêm ngẫm nghĩ mấy giây, thế rồi mặc dù lão vẫn còn nghi ngờ anh Khoai lắm, nhưng cũng nghe theo vợ mà hử mạnh nói. Tao mà biết thằng là bố lão thì liệu hồn. Cút hết cả đi. Thế rồi lão không nói gì nữa mà gọi cái nhị bê nước lên cho vợ chồng lão rửa mặt rửa chân. Bà Hai quay đầu đi lên nhà trên. Bà liếc nhìn anh Khoai nháy mắt một cái đầy ẩn ý rồi nói. Đi, đi nào, để em rửa mặt cho ông. Anh Khoai ngạc nhiên khi không mà tự dưng anh cảm thấy con mụ Hai kia lại có vẻ nói đỡ cho mình. Anh thấy cái nháy mắt khẽ khẽ đó của mụ Hai thì khó hiểu lắm. Anh quay đầu nhìn xuống khu vườn rộng lớn phía sau thì chợt nghĩ tới tình huống đêm hôm qua, mà trong đầu lại dấy lên hàng loạt những câu hỏi không có lời giải. Buổi sáng hôm đó, hôm nay thì anh Khoai và cái nhị chăn lợn cùng với nhau ở dưới khu chuồng nuôi. Lũ lợn con lần trước mới đẻ bây giờ đã bắt đầu lớn nhanh sồi sồi. Anh Khoai hì hục cả ngày vớt bèo, băm chuối băm rau mà vẫn không đủ để nấu cám cho chúng nó ăn. Anh ra chỗ mấy bụi chuối tìm lấy chục cây con. Anh đánh hết cả lên rồi mang tới chỗ cái nhị rồi bảo. Này, có lẽ phải trồng thêm chuối thôi. Chứ cứ cái đà này thì chả mấy mà bụi chuối kia trụi lùi hết. Lũ lợn này ăn khỏe thật, trồng vào chỗ nào hợp lý bây giờ được nhỉ? Cái nhị đang lủi củi, nghe thấy anh Khoai bảo vậy thì đồng tình nói tinh nghịch. Ừ, có ăn khỏe bằng anh không? Xem nào, à kìa, trồng vào gần chỗ cây thị kia kìa. Mấy chỗ còn lại thì để đấy mấy hôm nữa trồng rau rồi, không có trồng chuối vào đó được. Cái nhị nói rồi thì nhìn anh Khoai cười thật tươi. Anh Khoai lập tức gật đầu rồi vớ lấy cái cuốc chạy ra chỗ gốc cây thị để mà hì hục bới đào. Anh Khoai thấy ở chỗ này có một khoảng đất có vẻ tơi xốp lắm. Anh vừa cuốc đất vừa trồng xuống được mấy cây chuối con, thì ở trên nhà trên, có tiếng của lão Bác Khiêm chạy vội xuống dưới vườn, hoảng hốt quát lớn. Thằng kia, mày đào cái gì thế hả? Này, thằng kia! Anh Khoai đang vui vẻ vừa nói chuyện với cái nhị, vừa nén đất vào gốc cây ngẩng đầu nhìn lên. Khi không mà anh chỉ trồng có vài cái cây thôi cũng bị lão Khiêm quát mắng. Lão Khiêm hớt hải chạy xuống, khuôn mặt của lão bỗng tái mét cả đi và thái độ thì có gì đó như trở nên hoảng loạn. Lão Khiêm quát. Mày làm cái gì thế này? Anh Khoai khó hiểu sợ sệt. Anh không biết mình đã làm gì sai mà để cho lão Khiêm phải chạy từ trên nhà xuống dưới tận chỗ này. Anh bảo rằng mình đang trồng thêm chuối để sau này cho lợn ăn. Thì lão Khiêm giật cái cuốc ra khỏi tay anh, lạc đến vù một cái. Anh Khoai giật sững. Anh trông thấy thái độ của lão Khiêm như vậy thì rúng rõ cả lại. Lão Khiêm đảo mắt vòng quanh. Thế rồi lão chửi. Chuối chuối cái tiền sự mày. Cút đến trên nhà đi thu nợ. Ở đây mình con nhị làm là được rồi. Ai cho mày tự ý trồng cây trong vườn nhà này hả? Cây nhị thấy lão Khiêm tức giận vô cớ như vậy thì trở nên hoang mang. Anh Khoai nghe bỏ luôn cả mấy cây chuối con đến lại mà ấm ức đi lên trên nhà. Cây nhị rón rén bước tới, nó lắp bắp nhìn lão Khiêm mà nói khó khăn. Dạ bẩm ông bớt giận. Anh Khoai chỉ định trồng thêm chuối để mà nuôi lợn cho ông thôi ạ. Lão Khiêm đứng nhìn theo anh Khoai đôi mắt lừ lừ. Lão nghe thấy cái nhị nói thì cũng quay sang mà nạt nộ. Mày còn nói đỡ cho nó à? Hả? Từ bao giờ mà chúng mày học được cái thói tự do tự tiện ở trong cái nhà này? Tao cấm tiệt biết chưa? Từ nay trở đi, từ giờ trở lại, bất kể việc gì khi chưa được sự đồng ý của tao thì cấm có cho chúng mày tự ý được làm. Rõ chưa hả? Kể cả việc nhỏ nhất. Cái nhị bị Lão Khiêm quát cho cúi gằm mặt xuống đất. Nó thấy Lão Khiêm nóng giận bất thường như vậy thì chẳng còn dám nói được gì thêm. Phận thằng nô con ở, chúng nó được Lão Khiêm cho làm đầy tớ ở đây đã là tốt lắm rồi, chứ cần đâu mà dám cãi lại lão dù chỉ là nửa lời. Lão Khiêm vừa nói xong, ở phía trên cao chẳng biết từ đâu bỗng xuất hiện một cơn gió thổi tới, làm cho tán cây thị đang yên lặng chợt vang lên xào xạc. Vài quả thị héo cuống chợt rơi xuống dưới mặt đất ngay chân Lão Khiêm. Cái nhị thấy quả thị chưa chín mà đã bị rụng thì vội cúi xuống nhặt lên nhìn. Nó nhíu mày. Ơ, sao lại... Lão Khiêm đang nổi giận đùng đùng. Lão thấy có hiện tượng lạ thì ngẩng đầu nhìn lên. Cây thị cành lá thưa thớt vàng úa. Chẳng biết từ khi nào, thật sự là không có ai để ý rằng cái thị giả này hình như đã gặp phải một vấn đề gì đó. Nó đang chết rũ, những quả thị xanh lần trước đang độ phát triển to thì bỗng dưng bây giờ lại rụng hết cả đi. Cái nhị đứng bần thần, cái thị này trước đây bà chủ của nó từng yêu quý lắm. Từ lúc mà bà Thu chết đi thì quả thật bản thân cái nhị cũng không có để ý tới nó nhiều. Cành lá cây thị héo rũ, chẳng biết có phải là do cái chết của bà Thu hay không, mà ngay cả cây thị tốt tươi bao nhiêu năm nay bây giờ cũng đang dần dần tàn lụi. Lão Khiêm đứng chần chần nhìn cái hiện tượng kỳ lạ trước mặt hồi lâu. Thế rồi lão nói: "Quái thật nhỉ, cái cây này sao tự dưng lại héo rũ cả ra thế này?" Thế rồi lão như tự hiểu ra chuyện gì mà không thèm để ý tới cái nhị nữa, quay đầu đi thẳng lên phía nhà trên. Cái nhị im lặng, nó cầm quả thị héo khô trong tay mà tiếc nuối nghĩ tới bà chủ của mình. Nó thở hắt ra: "Bà chủ ơi, bà chủ." Tối hôm đó ở nhà lão Bá Khiêm, lúc này thì anh Khoai đang đứng cởi trần xay thóc ở bên hông nhà. Hôm nay anh tức lắm bởi vì hồi sáng khi không lại bị lão Khiêm mắng chửi. Anh Khoai đang đưa đẩy cái cối xay, ở phía sau lưng anh bất chợt có tiếng của bà Hai hắng giọng. Anh Khoai vội vàng ngoảnh đầu nhìn lại. Bà Hai đứng đó, bà ta đang cầm bộ quần áo mỏng dính trên tay mà lả lơi mỉm cười nhìn anh. Bà Hai hỏi: "Sao rồi, hôm nay bị ông chửi có tức không?" Anh Khoai nhìn thấy dáng bộ của bà Hai thì mau chóng đảo mắt lạc đi chỗ khác. Bà Hai đẹp lắm. Bà chuẩn bị đi xuống dưới giếng tắm thì gặp anh Khoai đứng xay thóc một mình ở đây. Anh Khoai ngượng đỏ chín mặt, anh vừa kéo qua kéo lại cái cần cối, vừa lúng túng đáp: "Dạ không ạ, sao còn dám để bụng chuyện ấy làm chi? Mà sao hôm nay bà lại nói đỡ giúp con ạ?" Bà Hai nhíu mày, bà không đáp lời mà khẽ lướt qua chỗ anh rồi đi thẳng xuống dưới giếng, ánh mắt mang đầy ẩn ý. Anh Khoai nhìn theo bóng của bà Hai, anh khẽ nuốt nước bọt mà tự nghĩ trong đầu: "Lạ thật kìa." Thế rồi anh Khoai không để ý tới bà Hai nữa, mà khó hiểu tiếp tục quay vòng vòng cái cối xay. Tiếng mặt thớt đá rè rè vang lên. Anh Khoai xay thóc được thêm một lúc thì mồ hôi mồ kê trên người đã vã ra mướt mải. Đang lúc anh Khoai lúi cúi chuẩn bị bê thúng gạo lên để mà vào bếp chuẩn bị ăn cơm, ở phía dưới bờ giếng, bỗng dưng lúc này chợt có tiếng của bà Hai hét lên hoảng hốt: "Ma! Ma!" Tiếng hét thất thanh của bà Hai làm cho anh Khoai giật mình mà đánh rơi luôn cả thúng gạo xuống đất. Anh vội vã chạy tới bờ giếng xem có chuyện gì xảy ra, thì thấy lúc này bà Hai đang hoảng hốt tột độ. Bà Hai bò bò trên nền gạch, bà nhìn thấy anh Khoai chạy tới thì vội nhào về phía anh mà va vào nhau đánh sầm một cái. Cả hai lập tức ngã vật ra. Bà Hai đè luôn cả lên người anh Khoai mà kinh hãi hét toáng: "Ma, ma! Khoai ơi! Ma! Ma!" Anh Khoai bị bà Hai húc cho một cái vào mặt thì đầu óc lập tức nổi đầy sao. Anh bóp bóp tay thấy mềm mềm, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì ở phía nhà trên có tiếng bước chân của lão Khiêm, và đám gia nô nghe thấy tiếng bà Hai hét cũng đang vội vàng chạy tới. Lão Khiêm lật đật chạy xuống dưới sân. Lão vừa chạy vừa hỏi lớn: "Cái gì đấy hả? Có chuyện gì mà ầm ĩ hết cả lên thế?" Anh Khoai đang mắt nhắm mắt mở ôm lấy bà Hai. Anh nghe thấy tiếng của lão Khiêm cất lên thì trợn mắt vội đưa tay đẩy mạnh bà ra một cái. Bà Hai ngã nhào ra đất. Bà ta lúc này giống như chẳng còn biết được gì nữa mà cứ cuống cuồng chỉ tay lên phía trên đỉnh đầu hoảng loạn: "Ma! Có ma ông bá ơi! Có ma ông bá ơi!" Anh Khoai đau đớn lồm cồm ngồi lên. Đúng lúc này thì mọi người cũng vừa chạy đến, cho nên không ai kịp nhìn thấy cảnh anh Khoai vừa bị bà Hai nằm đè lên trên người cả. Lão Khiêm thấy vợ nằm dưới đất thì vội vàng đỡ dậy. Lão thấy anh Khoai cũng đang có mặt ở đây mà lại còn đang cởi trần nữa thì khó hiểu quát lớn: "Thằng Khoai, chuyện gì xảy ra thế này hả?" Anh Khoai bị lão quát lập tức tỏ ra luống cuống. Anh bảo rằng đang say thóc thì nghe thấy tiếng bà Hai hét to nên mới chạy xuống đây thì bà Hai la lên: "Ôi trời ơi, là trời ơi! Nhà này có ma rồi ông bá ơi! Ở trên cạnh cái mít kia kìa ông bá ơi!" Bà Hai hoảng sợ rồi ôm chặt lấy lão Khiêm, mặt mũi tái mét cả đi. Mấy đứa già nô nghe thấy cái gì mà có ma thì khó hiểu, nhìn theo hướng tay bà hai chỉ. Chẳng hề có gì cả. Trước mắt mọi người chỉ là cái cành cây mít giả vắt ngang qua đỉnh nhà tắm, không có gì lạ. Lão Khiêm cũng đưa mắt nhìn theo. Thế rồi lão bảo bà hai bình tĩnh kể lại cho lão nghe, mà bà vẫn khóc toáng là hét ầm ĩ, thì lão bực mình quát. Im mồm! Có cái quái gì mà cứ cuống hết cả lên thế hả? Kể rõ đầu đuôi tôi nghe xem nào. Bà hai đang trong cơn hoảng loạn, bị lão Khiêm quát cho một câu như vậy thì lập tức im luôn. Bà ta run cầm cập nhìn lão Khiêm. Thế rồi bà nói. Lúc nãy em vừa tắm xong, đang lúc mặc được bộ quần áo vào thì người thấy có cái mùi gì đó thối hoang hoắc, như là mùi chuột chết đấy. Thối lắm, thối không chịu được. Em đảo mắt nhìn xem cái mùi đấy phát ra từ đâu thì chợt cảm thấy có cái gì đó đang rơi tí ta tí tách ở trên tóc trên đầu. Em rùng mình đưa tay lên vuốt một cái nhìn xem. Ôi giời ơi, toàn roi là roi. Toàn roi là roi thôi ông bá ạ. Em hoảng quá, em chưa kịp phản ứng gì thì chợt nghe thấy tiếng cười hành hạch cất lên khe khẽ. Em mới bất giác ngẩng đầu lên trên nhìn xem. Thì cha mẹ ơi, tổ tông ơi, là một bà nào đó đang ngồi trên cành cây mít kia vắt vẻo mà nhìn em cười lên khành khạch khành khạch. Ôi giời, em sợ lắm. Bà hai nói xong thì mặt mũi xám ngoét khóc toáng. Lão Khiêm nghe đến đây cũng tái cả mặt lại. Lão bảo bà hai tả rõ cái người đàn bà ấy trông như thế nào cho lão nghe. Thì bà kể tiếp. Trông bà ta ghê lắm, kinh dị lắm. Hai con mắt của bà ta đen sì, rỗng tuếch mà chẳng thấy con người đâu. Từ hai cái lỗ mắt đó bỏ ra lổm ngổm toàn là roi, lúc nha lúc nhúc. Da thịt của bà ta bụng beo nhão nhét. Đầu đó còn có cả những mảng thịt trên người tọt ra lộ, ôi, lộ hết cả xương trắng ra ngoài. Ôi dồi ôi, em sợ quá. Em hét toáng lên thì bà ta bỗng chỉ tay về phía em, rồi lập tức biến mất. Ông bá ơi, bà ta là ai vậy? Bà ấy vừa mới ngồi ở ngay trên kia kìa. Ôi dồi ơi, nhà này có ma hả ông bá ơi? Những điều bà hai vừa nói làm cho ai nấy đều dựng cả tóc gáy. Ở chỗ cành cây mít kia, lúc này thì mọi thứ hoàn toàn bình thường mà chẳng hề có bóng dáng của một bà nào cả. Bà hai vừa nói xong, có tiếng của cái nhị lý nhà lý nhí nói. Là bà cả đấy hả? Lão Khiêm đang nhìn lên cành cây. Lão nghe đến câu đôi mắt đen hun hút toàn tỏi bỏ thì người ngợm cũng đang run lên bần bật. Cái nhị vừa dứt mồm, lão lập tức quát lớn. Cầm ngay! Bà cả nào hả? Bà cả nào? Bà ấy chết rồi. Vớ vẩn. Ở đây bây giờ chỉ có bà hai thôi, chứ không có bà cả, bà thu nào hết. Nghe rõ chưa? Thế rồi chính lão cũng phải cố gắng lấy lại bình tĩnh cho mình, mà vội vàng kéo bà hai đang khóc lóc đi thẳng lên phía nhà trên. Đám già nô nhìn theo. Thằng Tí Sẹo sau khi nghe bà hai kể vậy thì lên tiếng. Chúng mày, bây giờ chúng mày đã tin tao chưa? Hôm nọ chính tao cũng nhìn thấy bà chủ ở cổng rồi đấy. Thế nhưng mà nhìn bà chủ khác hồi còn sống lắm. Hay là có phải chết rồi nên nhìn người ta cũng khác đi không? Mà tao thấy hình như người bà mập mập. Với lại cả hôm đó tối quá, tao không nhìn rõ mặt rõ mày, mà chỉ nhớ mỗi đôi cái mắt đen sì đáng sợ của bà ấy thôi. Cả lũ nghe thằng Tín nói xong nhất loạt nhìn nhau im lặng. Anh Khoai nãy giờ vẫn chưa hết choáng choáng. Anh nghe thằng Tín nói thì chợt nghĩ trong đầu. Sao lại có thể như thế được? Đêm hôm qua chẳng phải bà chủ lúc hiện về trước mặt anh có đầy đủ cả hai con mắt hay sao? Và lại, nhìn mặt bà còn rất hiền lành chứ đâu có ghê rợn đến nỗi như vậy. Thế rồi cả toán lục tục kéo nhau đi lên phía nhà trên, mà mỗi đứa thêm vào một câu xì xào bàn tán. Cái nhị bà thón đi sau cùng, cả hai người nãy giờ không nói được gì bởi vì đều cảm thấy rất sợ. Cái nhị gai ốc nổi rần hết cả lên, nó vừa đi mà vừa tự nghĩ trong bụng. Chẳng lẽ bà chủ chết oan khuất, bây giờ đã bắt đầu hiện hồn về. Buổi tối hôm đó là một đêm mà trong nhà lão Bá Khiêm không ai có thể ngủ được. Gia đình trong nhà đứng ngồi không yên, bầu không khí mau chóng chìm trong sự hoang mang lo sợ đến đặc quánh. Bà hai khiếp đảm đến nỗi bỏ cả ăn cơm. Bà nằm trong buồng run rẩy không ngừng mà nói với lão Khiêm. Ông ba ơi, em sợ lắm. Em sợ bà cả lắm. Em về đây làm vợ ông, bây giờ bà ý hiện hồn về tìm em như thế này, thì em có chết chứ không sống được. Lão Khiêm rối như tờ vò. Hơn ai hết lão chính là người hiểu rõ được nhất đầu đuôi của vấn đề này ra sao. Lão đi lại ngẫm nghĩ hồi lâu. Thế rồi lão bảo bà yên tâm mà nói. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ chuyện mẹ mộ nó đi chỗ khác cho xong. Bà hai đang khóc lóc nghe câu này thì nín thinh. Bà nghe thấy hai từ chuyển mộ thì run rẩy hỏi lão. Cái gì cơ? Chuyển mộ á? Chuyển mộ là sao ạ? Lão Khiêm cau mày. Lão vừa gật đầu vừa nói lùng bùng trong miệng. Thì là chuyển mộ của con mụ ấy đem ra ngoài đồng chôn chứ còn là gì nữa. Đào lên, đem đi chỗ khác. Bà hai nghe thấy lão Khiêm bảo vậy thì nghệt cả mặt ra. Bà hỏi lão liệu làm như vậy có ổn không, thì lão tỏ vẻ chắc nịch. Thế rồi lão không nói gì nữa mà hạ quyết tâm ngày mai sẽ mời thầy đến để mà chuyển quách ngôi mộ kia đi. Lão cũng đã giáp mặt với người đàn bà không có mắt ấy. Cảm giác của bà hai lúc này thật ra cũng chính là cảm giác sợ hãi bấy lâu nay luôn tồn tại ở trong lòng lão vậy. Lão Khiêm suy tính thế nào rồi lão nói. Để mai ông quyết định rồi, chuyển mộ. Mẹ cha nhà nó chứ, tính phá ông thì ông đây cũng cho biết tay. Mai ông mời thầy đến. Bà hai nghe vậy thì hoang mang kéo lão lên trên giường mà ôm chặt. Bà ôm lấy cơ thể của lão Khiêm, bất giác nhớ đến thân hình rong ròng cơ bắp đầy mồ hôi của anh Khoai, rồi lại sụt sùi khóc lên. Màn đêm hôm đó cứ như vậy mà nặng nề trôi đi. Ở phía dưới ngôi mộ của dòng họ Phan, bấy giờ thì trên đỉnh của ngôi mộ đất phủ đầy rêu xanh kia, bất chợt xuất hiện bóng hình của một người đàn bà đang ngồi cười khanh khách. Ở bên phía khu vườn, đầu đó loáng thoáng lại có hình bóng của một người đàn bà khác đang lặng lẽ đứng dưới gốc cây mà nhìn về phía ngôi nhà đầy uất hận. Quả thật, trong bóng đêm mịt mù, lúc này thì quả thật là có đến hai cái bóng người đang tồn tại trong mảnh đất của ngôi nhà lão Bá Hộ. Sáng hôm sau, lão Khiêm tỉnh dậy thì lập tức sai thằng Tí qua làng bên để mà tìm thầy Sang. Ông thầy lão mời tới không ai khác chính là cái ông thầy đã làm lễ chôn cất cho bà Thu lần trước. Ông thầy sang tới nơi, nghe thấy lão Khiêm bảo chuyện mộ của bà Thu ra đồng thì kinh hãi. Cái quái gì cơ? Chuyện mộ á? Ông thầy nghĩ tới hình ảnh lần trước giáp mặt với bà Thu ở ao bèo mà vẫn sợ như muốn vãi cả ra quần. Bây giờ nghe thấy lão Khiêm bảo chuyện mộ bà đi thì quả thực giống như sét đánh ngang tai. Việc chuyển mộ vốn là kiêng kỵ. Đằng này, ngôi mộ của bà Thu kia vừa mới chôn được có hơn 3 tháng nay mà bây giờ đào lên thì quả thật là sẽ khủng khiếp lắm. Ông thầy run rẩy bảo rằng có nhất thiết cần phải làm như thế không, thì lão Khiêm vứt cho lão 10 đồng tiền công. Lão đi đi lại lại nghĩ ngợi cho thật kỹ lần nữa rồi nói. Làm luôn trong hôm nay, muốn gì thì gì, ông cũng phải chuyển cho xong mộ của mụ ấy đi chỗ khác. Ông thầy cầm mấy đồng tiền trên tay run rẩy. Ông ta sợ hãi hỏi rằng lão làm như vậy với vợ của mình, có sợ các cụ trong nhà trách phạt không? Thì lão Khiêm buột miệng nói. Sợ cái gì? Hả? Nó có phải là vợ tao... Ông thầy đang đếm tiền thì ngây ra. Lão Khiêm sau giây phút suýt nữa thì phọt ra một câu gì đó khỏi mồm như vậy, thì lúng túng. Sợ cái gì? Hả? Thế à, bây giờ không chuyển mộ đi thì cứ để bà ấy về, dọa cho sợ vỡ mật ra. Ông đây thà gặp các cụ trong nhà, cũng còn hơn gặp vạn lần là nhìn thấy cái con mụ không có mắt đấy. Nói rồi lão Khiêm hỏi ông thầy có làm được không, thì ông ta nuốt nước bọt đánh ực. Thế rồi ông thầy cầm đống tiền xu trong tay mà run run nói. Dạ, làm. Nhưng mà thêm 2 đồng nữa. Cuộc thương lượng của lão Khiêm và ông thầy cúng vậy là đã hoàn tất. Đám gia nô đầy tớ trong nhà nghe thấy tin lão Khiêm chuyển mộ bà Thu đi thì ai cũng bàng hoàng mà cố gạt lão lại. Lão Khiêm mặc kệ, lão sai cái nhì đi chuẩn bị một số thứ đồ lễ cho ông thầy cúng, rồi ngồi ở chỗ hiên nhà mà thở hổn hà hổn hển. Ông thầy thắp hương cúng bái ở trên bàn thờ báo cáo qua loa. Ông ta sờ sờ 12 đồng tiền công béo bở trong cái túi vải đeo bên người, rồi quay lại nói. Đi, xuống vườn. Một hồi sau, lúc này cũng khoảng độ giờ thìn gì đó, Hôm nay thì bầu trời phía làng Thịnh Hòa hoàn toàn là một màu đen âm u, chẳng hề có một chút tia nắng nào hết. Ông thầy cúng cùng Lão Khiêm, bà Hai và đám gia nô xuống đến khu mộ của dòng họ Phan, thì bấy giờ mây đen từ đâu cũng bắt đầu ùn ùn kéo đến. Ông thầy đưa tay bấm đồn, thế rồi ông ta thắp hương làm lễ khấn vái vài câu rồi nói: "Được rồi, làm ngay thôi kẻo lỡ giờ đẹp." Nói rồi, ông thầy Lăm Lăm cầm cuốc mà bổ nhát đầu tiên xuống dưới ngôi mộ đất của bà Thu. Đất ở trên ngôi mộ mềm lắm, ông thầy bổ xuống một nhát thì đất đỏ đất xanh lập tức bừa ra cả mảng. Ai nấy run rẩy sợ hãi. Bà Thón trông thấy cảnh này lập tức quỳ mọp xuống và chắp tay vái lại lia lịa: Bà chủ. Ông thầy cuốc nhát đầu tiên, xong mồ hôi lạnh tứa ra khắp mặt. Ông ta quay lại ra hiệu cho mấy thằng gia nô còn đang đứng tụm lại với nhau thì Lão Khiêm quát lớn: "Chúng mày đâu? Đào bà ấy lên cho tao." Nói rồi, Lão trợn mắt nhìn mấy thằng đệ tớ đang đun bần bật, đang đứng ở phía sau bằng vẻ ép buộc. Mấy thằng đùn đẩy nhau lên, chúng nó biết rằng lúc này có chần chừ thì cũng không thể chống lại được lệnh của Lão nữa, mà cũng đành nhắm mắt lại làm liều. Thằng này líu ríu kéo theo thằng kia, chúng nó vừa cuốc phẩm phập xuống mộ của bà Thu theo lệnh của Lão Khiêm và ông thầy mà vừa sợ hãi nói: "Lạy bà chủ, con lạy bà chủ, bọn con cũng chỉ làm theo lệnh ông thôi. Còn lạy bà đừng có trách phạt mà tìm về dọa anh em bọn con, thì đúng là tội cho bọn con lắm." Thế rồi chúng nó cứ như vậy mà hì hà hì hục làm cái công việc con nằm mơ cũng chưa từng dám nghĩ tới này. Những giọt mưa trên trời bắt đầu rơi xuống, khung cảnh đào mộ diễn ra trong một buổi sáng trời mưa âm u, làm cho ai nấy đều phải sợ đến lạnh toát hết cả người. Bà Hai đứng nem nép nấp ở phía sau lưng Lão Khiêm. Đám gia nô đào bới được một hồi lâu thì tự xưng ở bên dưới huyệt mộ chợt vang lên tiếng cuốc bổ vào nắp quan tài, nghe đến cộp một cái rợn người. Tiếng động kỳ dị đùng đục đó bất chợt vang lên, làm cho mọi thứ như đồng loạt yên lặng. Ai nấy đờ ra. Thằng cả lùn sau khi bổ nhát cuốc kê người đó xuống xong thì lập tức hét toáng: "Ôi dồi ôi, bà chủ đây rồi, ôi dồi ôi!" Từ dưới huyệt mộ, bốn thằng gia nô lúc này cuống cuồng thi nhau nhảy phát lên trên mặt đất, bỏ chạy tán loạn, mà vứt luôn cả đống cuốc thuồng. Bọn Lão Khiêm, ông thầy, bà Hai đứng ở bên trên sợ hãi, bước giật lùi lại về phía đằng sau. Ông thầy thấy mấy thằng kia trèo hết cả lên thì luống cuống ngăn lại nói lớn: "Bình tĩnh, bình tĩnh, tiền sử cha chúng mày, quay lại mau cho tao." Bốn thằng run lẩy bẩy như mấy con chó con bị dính mưa. Từ trên xuống dưới của chúng nó lúc này đều một màu đỏ quạch nhoe nhoét toàn là bùn đất. Thằng cả lùn quỳ mọp luôn cả xuống chắp tay vái lại. Nó vừa vái mà vừa sập cả đầu xuống dưới mặt đất y như là tế sao. "Còn lạy bà, còn lạy bà, còn lỡ tay. Còn không cố ý đâu, còn không có cố ý đâu." Một mùi ngai ngái thum thủm bắt đầu bốc lên. Uế khí từ trong hố huyệt mộ sau khi được đào ra làm cho ai nấy đều phải bịt mũi, bịt mồm bởi vì quá đỗi kinh khủng. Cơn mưa đổ xuống mỗi lúc càng thêm nặng hạt. Lúc này thì Lão Khiêm và bà Hai đã kéo nhau chạy ra xa cả hơn chục mét, chứ chẳng còn dám tiến lại gần để mà xem xét nữa. Bà Thón với cái nhị vừa sợ vừa khóc tu tu. Ông thầy rón rén tiến lại ngó đầu xuống huyệt quan sát tình hình một lượt, rồi run rẩy nói: Đến rồi chúng mày, xuống dưới mau, đào nốt chỗ đất kia ra, để mà còn kéo quan tài lên trên này, kẻo nước mưa tràn xuống ngập hết cả bây giờ." Ông thầy nói rồi mau chóng quay lại, đùn lưng từng thằng gia nô tiến lên. Cả mấy thằng nó lúc này mặt đều cắt không còn có nổi một giọt máu. Quay lại ngó đầu xuống xem thì thấy mấy miếng ván quan đã lộ ra lấp ló ở dưới lớp đất đỏ. Cái cuốc của thằng cả vẫn cắm ở đó. Hình như lúc nãy thằng cả bổ mạnh quá, cho nên cái lưỡi cuốc đã cắm phập sâu hẳn vào bên trong nắp quan tài. Lão Khiêm đứng từ đằng xa, lão lo lắng thúc giục mà lên tiếng quát ý à ý ới: "Còn chờ gì nữa hả? Xuống hết cho tao, mau lên. Chúng mày mà còn chần chừ tao giết hết, giết hết. Xuống." Lão Khiêm nói vậy rồi lại đứng co rúm, nhón chân lên nhìn. Mấy thằng gia nô biết rằng đã chẳng còn đường lui, cho nên cũng đành đánh bạo mà nhảy lại xuống dưới huyệt mộ, y như là chui vào trong chỗ chết vậy. Bàn chân thằng nào thằng nấy dẫm lên trên nắp quan đều cảm thấy lạnh buốt ghê ghê. Thằng cả lùn run bần bật, lay lay rút cái lưới cuốc ra thì miếng ván quan lập tức bị chóc hẳn ra cả một mảng. Cỗ quan tài đen sì dần dần hiện ra. Anh Khoai hồn vía như treo ngược ở trên cành cây mà ngó đầu lên trên nhìn ông thầy rồi nói lắp bà lắp bắp. Dạ, xong rồi ạ. Nói rồi, cả bốn thằng cứ như vậy mà đứng lóng ngóng trên nắp quan tài nhìn nhau, chẳng còn biết phải làm như thế nào nữa. Ông thầy mau chóng gật đầu, ông ta bảo mấy thằng lồng dây xuống dưới đáy quan, rồi ra lệnh cho chúng nó đồng loạt kéo lên. Hai cái đòn lớn được bốn thằng kê ở trên vai, chúng nó dùng hết sức bình sinh của mình xuống tấn mà kéo, thì cuối cùng cái quan tài cũng được nâng ra khỏi lỗ mộ huyệt. Chiếc quan tài đựng cái xác chết trường nằm ở trên mặt đất chỏng chơ. Bà Hai đứng sau lưng Lão Khiêm nhìn thấy cổ áo quan của bà vợ cả thì nói lý nhà lý nhí. Mau đi, chuyển mộ ấy ra chỗ khác mau đi, ghê quá. Lão Khiêm nghe vậy ậm ờ. Thế rồi Lão chỉ đạo cho bọn gian nô đang còn ngồi bệt ở trên mặt đất thở hồng hộc khênh luôn quan tài của bà Thu đem ra cánh đồng và chẳng cho chúng nó nghỉ ngơi thêm một giây một phút nào hết. Đám người lật đật kéo nhau khênh chiếc quan tài mau chóng rời đi. Cả đất trời lúc này như giận dữ mà đổ mưa đổ gió, sấm chớp liên tục nổi lên đùng đùng. Chiếc quan tài của bà Thu được khênh thẳng ra rìa làng, chỗ cánh đồng không mông quạnh. Người ta thấy gia đình nhà Lão Khiêm khênh một cỗ quan tài kéo nhau đi trong mưa thì bàng hoàng ghé tai nhau nói: Quỷ thần thiên địa ơi, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Nhà Lão Khiêm khênh quan tài hay là cái gì đi đâu thế kia? Không biết, hình như là quan tài thật. Mà quan tài của ai? Kinh quá. Thôi, đừng có nhìn nữa, đi vào nhà đi. Tấm áo quan đựng cái xác chết trường mấy tháng này trong giai đoạn phân hủy mạnh, cảm giác cứ như muốn bung nắp ra. Nước đen từ trong quan tài chảy ra hòa cùng với nước mưa nhỏ dọc xuống dưới con đường đất của làng, làm cho ai nấy đều phải rùng mình kinh hãi. Đám người khênh quan tài của bà Thu ra đến nơi thì lúc này trời đất đã trắng xóa mịt mù lắm rồi. Ai nấy đều mỏi mệt run rẩy giữa trời mưa mà ướt sũng như chuột lột hết từ đầu cho đến tận chân. Ông thầy cúng làm một cái lễ báo cáo thổ địa qua loa. Thế rồi ông ta sai lũ gia nô đang ngồi thở nhớ mấy thằng sắp chết tiếp tục đào hố, rồi vội vàng nhìn trời nói: Mau, sắp sang giờ ngọ rồi, mau lên. Mấy thằng gia nô nghe vậy lại đành phải gồng sức cố gắng kéo nhau đứng lên. Chúng nó đào đất ở lỗ huyệt mới ra được đến đâu thì nước mưa ở trên mặt đất lập tức tràn ngập hết cả vào bên trong đến đấy. Tiếng đào bới bị bõm, tiếng mưa rơi rào rào, đâu đó có cả những tiếng thở mạnh, tiếng của những trái tim đập vang lên thình thịch, làm cho mọi thứ trở nên vô cùng vội vàng, căng thẳng. Anh Khoai và mấy thằng kia hì hục như trâu cày hồi lâu thì cuối cùng cái hố mới cũng được đào xong. Đang lúc mấy thằng lồng dây đứng ở bên trên từ từ thả quan tài xuống thì bỗng thằng Thuần béo nhăn nhó: Tao mỏi. Thằng Thuần béo nghiến răng nghiến lợi phọt được ra vài câu. Ấy thế rồi nó tuột tay thả luôn sợi dây ra, làm cho cái quan tài rơi đánh rầm một cái xuống thẳng bên dưới đáy hố. Nắp quan tài lập tức bật tung. Bốn thằng gia nô trông thấy cái xác của bà Thu thò hẳn ra bên ngoài thì lập tức rú lên kinh hãi. Mùi tử khí bốc lên ngút trời, làn mưa tầm tã từ bên trên đổ xuống dày đặc như vậy mà chẳng thể nào ngăn nổi cái thứ mùi vô cùng khủng khiếp tầm lợm ấy. Ông thầy cũng thấy vậy kinh hoàng trợn mắt mấy giây. Thế rồi ông ta la toáng lên, rồi vội vàng giật lấy cái cuốc trên tay anh Khoai mà cào cào cái lớp đất hất xuống. Vừa cào đất, ông ta vừa nói lớn: Chết cha cả lút rồi, lấp đất mau lên, lấp mau. Họa rồi, họa thật rồi. Anh Khoai lúc này tay chân đã mềm nhũn hết cả ra. Anh ngó đầu xuống nhìn xem thì thấy cái xác nằm trong quan tài bây giờ thịt thả đã vỡ nát thối xỉnh ra hết cả. Quan tài bị nước mưa trên miệng hố nhanh chóng tràn vào bên trong. Nó làm cho những cục đất mà ông thầy cào bới rơi xuống phát ra những tiếng kỳ dị, nghe cứ lõm bà lõm bõm. Cả bọn lập tức nhốn nháo cuống cuồng lên. Chúng nó hoảng loạn cào đất đổ xuống bên dưới theo ông thầy thì cái xác kia lúc này cứ như vậy mau chóng bị đất bùn vùi lấp. Nắp của quan tài bị để mở nguyên như vậy không cả được đóng. Đất ruộng cùng với nước mưa hòa lẫn vào với nhau, nó tạo thành một cái thứ hỗn hợp nhão nhét, đen xì xì, chút hết xuống bên dưới huyệt mộ, giống hệt y như là một vũng châu đầm vậy. Ông thầy cùng mấy thằng gia nô cào cào lấp lấp đến bờ hơi tai thì cuối cùng cũng xong. Ông thầy nhìn nấm mộ như bãi chiến trường thê thảm của bà Thu mà vội vàng vái lại quay đầu nói: "Thôi thôi, về, mưa to quá, không thắp hương làm lễ được rồi. Về mau thôi." Nói rồi, ông chẳng cả đợi cho Lão Khiêm đồng ý nữa mà mau chóng khoác túi đồ nghề lên vai chạy thẳng. Cả đám người thấy ông thầy sợ hãi đến như vậy thì cũng mau chóng mà thu dọn quốc thuồng vội vàng chạy theo. Bà Thón với cái nhị thất thểu lật đật cuối cùng ở phía đằng sau. Bà Thón ngửa cổ lên trên bầu trời tối đen mà u ớ khóc lóc như muốn gào thét. Đám người về đến nơi thì lúc này trời đất vẫn đang mịt mù đổ mưa rất to. Ông thầy cũng không dám nán lại thêm một tí nào nữa mà mau chóng từ biệt rồi cầm túi tiền chạy vội ra khỏi ngôi nhà của Lão Bá Hộ. Ông thầy mặt mũi xám xanh, ông ta vừa chạy ra được đến cổng thì tự dưng trượt chân mà ngã đến huỵch một cái. Một tiếng gáy khô khốc vang lên, ông thầy chả hiểu sợ đến thế nào mà vội vội vàng vàng trượt ngã rồi chống tay xuống dưới đất khiến cánh tay lập tức gãy gập. Ông thầy tối sầm mặt mũi đau đớn bỏ lên. Ông ta thấy cả đầu xương nhọn nơi cánh tay của mình chọc lòi ra khỏi lớp da thì kinh hãi rú lớn: "Tha cho tôi, tha cho tôi." Gia đình nhà Lão Khiêm đang ở bên trong. Anh Khoai nghe thấy tiếng ông thầy hét thì chạy vội ra cổng xem là có chuyện gì. Ông thầy ôm cánh tay lủng lẳng chạy mất tăm mất tích. Ông ta chẳng biết nhìn thấy cái gì mà cứ lao vội vào trong màn mưa mà hét lên điên loạn: "Đừng theo tôi nữa, đừng theo tôi nữa. Tôi chỉ làm vì tiền thôi, chỉ làm vì tiền thôi." Lễ chuyển mộ kinh dị đó diễn ra như vậy thì cũng đã hoàn thành. Đám gia nô đứng tụm lại trong bếp với nhau nghĩ tới cái quan tài còn chưa đóng nắp ấy của bà Thu, đều run bần bật hết cả lên với nhau. Lão Khiêm với bà Hai đứng ở trên hiên. Lão Khiêm nghĩ tới việc cuối cùng thì cái xác kia cũng được chuyển ra khỏi nhà, thì vừa sợ vừa thở phào ra được một tiếng. Bà Hai bị ướt mưa run rẩy chui lẹ vào phía trong buồng. Lão Khiêm sung sướng nghĩ tới cảnh từ nay không còn bị con ma mù mắt kia đến quấy rối nữa, thì bỗng vui sướng bất giác cười lên hành hạch. Kế hoạch bí ẩn nhằm che giấu một việc động trời của lão như vậy là cũng đã hoàn tất. Thế nhưng ngay cái lúc Lão Khiêm đang đắc chí cười lên, ở bên cạnh lão, con chó sẻng của bà Hai đang bị xích nằm ở cây cột nhà bỗng dừng từ từ đứng dậy. Con chó hướng đầu về phía đằng xa, thế rồi nó nhìn thẳng xuống dưới cuối vườn nơi có cây thị chết rũ mà bỗng ngửa cổ hú lớn. Lão Khiêm đang cười nghe tiếng chó hú liền lập tức im bặt. Con chó hú sủa rống lên một hồi dài như vậy xong thì lên ư ử cục đuôi, tỏ ra sợ hãi như nhìn thấy điều gì mà chui tọt nấp vào chỗ cánh cửa phía đằng sau. Gió từ khu vườn rậm rạp bất ngờ ù ù thổi lên. Lão Khiêm chẳng biết chợt nghĩ tới điều gì mà bỗng cảm thấy rùng mình lên một cái mà trợn mắt chạy thẳng vào bên trong buồng, theo bà Hai mau chóng đóng sầm cửa lại ở phía xa xa nơi khu vườn. Sau khi Lão Khiêm chạy vào bên trong nhà thì thấp thoáng nơi cây thị giả cỗi có bóng hình của một người đàn bà đang đứng ở đó mà nhìn lão đầy căm phẫn. Vài hôm sau, đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Lão Khiêm thực hiện cái quyết định chuyển mộ động trời và đầy khó hiểu ấy, bóng ma người đàn bà không mắt quả thật không về nữa. Từ Lão Khiêm cho đến bà Hai hay cả lũ gia nô đầy tớ trong nhà cũng chẳng có ai gặp phải thêm bất kỳ hiện tượng kỳ lạ gì. Chẳng ai hiểu rõ được vì sao. Ấy thế nhưng mà đám gia đình đều đoán già đoán non với nhau rằng Lão Khiêm chuyển ngôi mộ của bà Thu đi là để cho bà không còn được hiện diện ở trong ngôi nhà này. Việc làm này của lão nghe qua thì có vẻ kỳ quái, ấy thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì đó cũng có vẻ là một cách giải quyết khá hợp lý của Lão Bá Khiêm. Chuyển ngôi mộ đi xem chừng là cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp này. Nó tốt cho vong hồn của bà Thu và nó cũng là tốt cho chính bản thân Lão Khiêm cùng với bà Hai mới về kia của lão. Bà Thu không còn ở đây nữa, ấy thế cho nên bà cũng không còn phải chứng kiến cái cảnh Lão Khiêm tối ngày quấn quýt ân ái với bà Hai và sẽ không còn bị uất hận đến nỗi phải hiện hồn về để bà làm phiền dọa nạt những người trong gia đình. Việc chuyển mộ này xem ra quả thật đúng là vẹn cả đôi đường, một mà tốt cho tất cả. Nghĩ vậy rồi thì đám gia nô đều thở dài thườn thượt não nề, bởi vì cảm thấy thương cho bà Thu quá. Nói cho cùng cũng chỉ vì sự xuất hiện của bà Hai kia và bà chủ của chúng nó đến khi chết rồi lại bị Lão Khiêm hắt hủi đẩy ra nằm một mình ở nơi đồng không mông quạnh. Nhưng mà thường thì bọn nó cũng chỉ để đấy chứ biết phải làm sao được, vì mọi chuyện vậy cũng là đã rồi. Lũ gia nô đứa nào đứa nấy đều mong bà Thu từ nay không phải nhìn thấy những cảnh chứng tai gai mắt nữa, mà xuôi lòng nhắm mắt buông tay. Hôm nay Lão Khiêm cùng với bọn thằng Tí, thằng Cả, thằng Thuần kéo nhau đi xiết nợ từ sớm ở trong thôn. Bà Thón với cái Nhì thì đi ra chợ để mà mua sắm vài thứ lặt vặt, mang ra mộ thắp hương cho bà Thu để bà bớt cô quạnh. Nhà chỉ còn lại anh Khoai với bà Hai. Anh Khoai bởi vì mặt mũi hiền lành, tính tình lại chẳng có gì bặm trợn, cho nên Lão Khiêm không cho đi cùng vì chỉ tổ làm vướng chân lão. Anh Khoai hôm nay có nhiệm vụ chăm sóc đàn lợn thay cái Nhì ở dưới khu chuồng nuôi. Anh đang vừa ngồi nấu cám lợn ở cái lán bên cạnh, vừa nghĩ vẩn nghĩ vơ một mình thì có tiếng của bà Hai đằng sau lưng chợt cất lên khe khẽ. Anh Khoai đang lụi củi, anh nghe thấy tiếng của bà Hai thì tò mò ngẩng đầu lên. Bà Hai đứng sau lưng mình nhìn anh mỉm cười đầy ẩn ý. Hôm nay là một trong những lần hiếm hoi mà anh Khoai thấy bà Hai đi xuống dưới khu vực này. Anh Khoai cởi trần ngồi nấu cám, người ngậm lem nhem. Anh quay đầu lại phía đằng sau thì thấy bà Hai đang mặc trên người một bộ đồ ngủ mỏng manh và sạch sẽ lắm. Anh Khoai thoáng hiện lên nét bối rối ở trên khuôn mặt. Thế rồi anh vừa thêm củi, vừa vờ như không quan tâm gì đến sự xuất hiện của bà ta mà hỏi: "Ơ bà, xuống chơi à?" Bà Hai đứng nhìn anh Khoai, nghe thấy anh hỏi vậy thì mới nói: "Ờ, chơi bời gì ở cái khu chuồng nợ này chứ?" Anh Khoai đang đút củi vào trong bếp, nghe thấy bà Hai trả lời một câu lưng lửng không đầu không đuôi như vậy thì khẽ nhíu mày. Bà Hai nhẹ nhàng bước tới chỗ anh. Anh Khoai đang khó hiểu không biết vì sao bà ta lại có mặt ở đây thì chợt ngửi thấy cái mùi thơm thoang thoảng phảng phất nơi cánh mũi. Anh Khoai tự dưng hít sâu vào một hơi, anh đang cảm thấy lúng túng không biết phải nói gì thì chợt bà Hai ngồi xuống bên cạnh. Bà ngồi gần lắm. Bà Hai ngồi nhìn vào ngọn lửa đang cháy rừng rực ở trong cái bếp nấu cám mà hai má ửng đỏ hây hây. Anh Khoai lập tức đờ ra mất mấy giây. Anh lén lén liếc mắt sang nhìn cái cổ áo của bà thì tự dưng bà Hai hỏi: "Khoai làm việc có vất vả không?" Một câu nói này của bà Hai làm cho chân tay của anh Khoai buồn rộn. "Cái gì mà Khoai?" Anh Khoai cảm thấy có điều gì đó không được bình thường cho lắm. Cách xưng hô này vốn không phải là để sử dụng cho vai vế của anh với bà Hai. Mọi lần anh và bà vẫn thường gọi bà xưng con. Ấy thế cho nên khi nghe từ Khoai này cất lên thì anh cảm thấy quả thật là có điều gì đó không được bình thường. Anh Khoai tiếp tục thêm củi vào trong bếp lửa. Anh vừa cố gắng không tỏ ra lúng túng, vừa trả lời qua loa lại với bà: "À, bình thường ạ. Mà sao bà không ở trên nhà nghỉ ngơi đi, khi không lại xuống khu chuồng lợn hôi hám này để mà làm gì?" Anh Khoai chợt khẽ run run lên. Chưa bao giờ anh lại được ở gần bà Hai một khoảng cách gần sát như thế này cả. Một cảm giác kỳ lạ nhanh chóng chạy dọc theo sống lưng của anh. Bà Hai yên lặng mấy giây. Thế rồi bà ta tự dưng túm vào bàn tay đang liên tục thêm củi vào của anh mà nói: "Lửa cháy to quá rồi kìa, không nhìn thấy à?" Anh Khoai lập tức đơ ra, toàn thân anh trở nên cứng đờ như một cục đá khi bị bàn tay mềm mại ấy của bà Hai chạm vào. Anh Khoai nhanh chóng rụt tay lại, anh không dám ngoảnh sang nhìn bà mà tim cứ đập thình thịch nói: "Dạ dạ, kìa bà lên nhà đi, không khéo kẻo ông về bất chợt. Ông mà thấy bà dưới đây với con thì ông đánh con chết." Bà Hai bỗng nhiên mỉm cười. Bà vừa xoa xoa đôi bàn tay của mình lại với nhau mà vừa nói: "Sợ gì, còn lâu ông ấy mới về. Yếu lắm, chả ăn thua. Sực đầu mà đánh lại Khoai cho nổi." Trong đầu anh Khoai bất giác có một suy nghĩ giống như điện xẹt giấy lên. Câu nói đầy ẩn ý này của bà Hai làm cho anh Khoai như hiểu ra một điều gì đó. Anh Khoai lúng túng. Hai tay anh luống cuống không biết phải làm sao, rồi lại nhặt nhặt lấy vài mẩu gỗ đút thêm vào bên trong bếp lửa. Bà Hai bất ngờ quay hẳn mặt sang nhìn anh. Thế rồi bà nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên cánh tay gân guốc của anh mà nói: "Khoai này, bà hỏi Khoai đã bao giờ nắm tay con gái hay chưa?" Anh Khoai thấy toàn thân mình như mềm nhũn hết cả ra. Anh ú ớ bảo rằng từ bé đến giờ anh chưa từng yêu ai thì lấy đâu ra cái việc được nắm tay con gái. Bà Hai xích xích lại mỗi lúc càng một thêm sát. Thế rồi tự dưng bà ghé sát vào tai anh mà nói một câu làm cho anh Khoai hoảng đến rùng hết cả mình: Chưa bao giờ nắm tay mà hôm nọ lại được nắm cả vào chỗ khác rồi cơ đấy." Bà Hai nói rồi tự dưng khẽ khúc khích cười lên. Anh Khoai nghe thấy câu này lập tức cảm thấy nóng bừng hết cả mặt mũi. Là cái vụ đó, là cái vụ hôm nọ mà bà nằm đè lên anh ở chỗ bờ giếng đó. Thì ra hôm nay bà Hai xuống đây là để tính sổ chuyện này với anh. Anh Khoai run bắn lên mất hết cả kiểm soát. Anh cuống cuồng quay sang nhìn bà mà nói như van xin. Dạ, con không cố ý. Con xin bà, con không cố ý bóp bà vậy đâu. Con chỉ chẳng may thôi. Bà tha tội. Bà Hai thấy thái độ của anh Khoai có vẻ sợ như vậy thì tròn mắt hết cả lên. Bà nhìn anh ngây ra mất mấy giây rồi bịt mồm lại cười mà đưa đẩy nói. Điên hả? Tội tình gì đâu mà tha. Chẳng phải lúc đó Khoai cũng thấy là bà cũng để mặc cho Khoai thích bóp gì thì bóp hay sao? Gai ốc toàn thân anh Khoai nổi dựng lên hết cả. Câu nói sổ tẹt ra luôn của bà Hai lúc này làm mọi thứ lập tức trở nên rõ như ban ngày. Bà Hai đang dụ dỗ. Bà Hai quả thực đang dụ dỗ anh Khoai, cho nên hôm nay mới mò đi xuống dưới đây. Anh Khoai mồ hôi mồ kê vã hết cả ra. Anh đang không biết phải làm gì thì bà Hai chợt lần lần xuống nắm bàn tay của anh mà kéo về phía mình rồi nói. Bà buồn lắm. Bà về đây nhưng cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Ông bá kia yếu rơn rớt, bà thì lại đang độ thanh xuân thế này, cho nên nói thật là giống như một đôi đũa lệch. Đám gia nô trong nhà bà cũng chẳng ưa được ai ngoài mỗi mình Khoai. Khoai hiểu ý bà rồi đấy. Lần trước không phải tự dưng mà bà nói đỡ cho Khoai vậy đâu. Bà Hai vừa nói dứt câu, anh Khoai bỗng cảm thấy ở bàn tay mình chạm phải một cái gì đó mềm mềm, nhún nhún thì trợn hết mắt. Anh Khoai hoảng hốt, anh gạt phắt tay bà ra một cái rồi sợ hãi mà vô tình đẩy mạnh vào người bà, làm cho bà Hai ngã dúi rồi. Anh Khoai nhảy dựng lên. Bà Hai bị anh Khoai đẩy cho một cái ngã bỏ ra đau đớn thì kinh ngạc. Bà Hai trợn mắt nói. Khoai, mày... Anh Khoai mặt mũi đỏ rực. Anh không thể ngờ rằng bà Hai này lại có tình ý với anh. Bà đang muốn ở anh một điều gì đó. Anh Khoai cảm thấy cuống cuồng rối lên như đi đẻ, rồi khua chân múa tay loạn xạ. Anh Khoai nói trong hoảng loạn. Bà, con xin bà. Bà làm vậy con chết. Bà làm vậy con chết chứ làm sao mà sống được với ông bá đây. Bà lên nhà đi. Chuyện này nếu mà để lộ ra, không biết chừng cả con và bà đều bị ông mang ra chợ mà bêu đầu chém. Bà Hai lồm cồm bò lên. Khuôn mặt bà nhanh chóng hiện rõ một vẻ giận dữ mà nhìn anh cau có. Bà Hai xấu hổ lắm. Bà không thể ngờ rằng bà lại vừa bị một thằng gia nô bẩn thỉu từ chối phũ phàng. Bà Hai cố nén cơn giận nuốt vào bên trong. Thế rồi bà lại bước tới cạnh anh Khoai mà nói. Mày sợ cái gì hả? Tao còn không sợ thì mày có gì mà phải cuống hết cả lên. Chuyện này cả tao và mày cùng giấu kín. Lão Khiêm kia dù có nằm mơ cũng sẽ không bao giờ có thể biết được chuyện của hai chúng ta. Nghe tao, bây giờ mọi thứ đều nằm trong tay tao. Mày ngoan ngoãn biết điều với tao thì sau này lão chết đi, mọi thứ đều là của tao với mày hết. Tao không có cảm tình gì với lão ấy, tao còn thấy ghê tởm lão nữa kìa. Mày, Khoai. Bà Hai nói rồi thì lại cầm lấy tay anh Khoai định đặt vào chỗ không nên đặt kia. Anh Khoai sửng sốt. Anh nghe thấy bà ta nói vậy thì quay phát mặt đi mà bước thẳng ra chỗ chuồng lợn. Anh lắp bắp. Bà, ông bá không biết. Không ai biết. Nhưng trời đất quỷ thần biết. Tôi, Khoai tôi tuy là kẻ ít học nhưng cũng đủ biết được thế nào là đúng là sai. Bà về đây làm vợ của ông bá Khiêm. Tôi là gia nô cho ông ấy nên bà nghiễm nhiên là bà chủ của tôi. Cho nên không thể xảy ra chuyện như vậy được. Tuy tôi cũng không ưa gì ông bá, nhưng ít ra ở đây thì tôi cũng đang mang nợ ông ta. Quả thực điều này tôi không làm được. Bà đừng làm thế. Bà làm như vậy không thấy có tội vì ông ấy đã đưa bà về đây sao? Bà đi lên đi. Bà mau lên đi, kẻo ông bá về. Anh Khoai nói rồi luống cuống nhảy cả vào trong chuồng lợn mà loay hoay để tránh mặt bà Hai. Bà Hai đứng ở trong lán một mình chưng hửng. Bà ta thuyết phục anh Khoai thêm một hồi lâu mà anh Khoai vẫn nhất định cự tuyệt. Bà Hai nắm chặt tay lại, bà nghiến răng nhìn anh Khoai mà nói. Khoai, mày. Bà Hai tức đến nỗi đỏ cả mặt tía tai. Bà ta đang định chửi cho anh Khoai một trận vì tội ngu dám từ chối bà. Thì có tiếng của Lão Khiêm ở mãi phía trên nhà bé bé vọng xuống. Nhà cửa trống hoách trống hoác thế này, đâu hết cả rồi. Tiền sư thằng Thuần Béo, sao hôm nay ta bảo mày cầm con dao kè vào cổ để dọa nó mà sao mày không dám làm hả? Dạ. Có tiếng của Lão Khiêm và mấy thằng gia nô đi vào bên trong sân. Lão Khiêm đã đi đòi nợ về. Bà Hai nghe thấy tiếng lão thì vội chỉnh trang lại quần áo mà quay đầu bỏ đi. Bà Hai bước thẳng lên phía nhà trên, quay đầu lại nhìn anh Khoai rồi nói bằng vẻ sắc lạnh. Được, mày được lắm. Nói rồi, bà Hai chạy vội lên trên nhà, kẻo sợ bị Lão Khiêm phát hiện ra. Anh Khoai đứng bần thần trong chuồng lợn hồi lâu. Anh nghĩ tới tình huống vừa nãy mà ngỡ rằng mình giống như đang nằm mơ vậy. Thế rồi, anh trèo ra khỏi chuồng lợn mà tiếp tục nấu cám trong lòng. Bỗng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Ở phía đằng xa, nơi gốc cây thị cành lá đã úa tàn. Đầu đó loáng thoáng chợt xuất hiện bóng hình lờ mờ của một người đàn bà ngoài ngũ tuần, đang đứng nhìn anh mà gật đầu khẽ khẽ. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong phần 2 câu chuyện nợ đời của tác giả Trung Kiên. Và câu chuyện này còn một phần nữa, tối ngày mai chúng ta sẽ nghe nốt phần kết của câu chuyện để xem những bóng ma đang xuất hiện trong nhà lão Bá Hộ Khiêm có đúng như những gì mà chúng ta đang suy đoán hay không. Và liệu rằng anh chàng Khoai này sau khi bị bà Hai này dụ dỗ không được, anh ta có gặp nguy hiểm gì hay không nhé. Và quý vị đừng quên cái lời phán của ông thầy bói lúc ban đầu dành cho anh Khoai rằng anh ta sẽ đổi vận. Liệu rằng lời phán ấy có trở thành hiện thực hay không? Tất cả mọi thứ sẽ được giải đáp ở phần kết của câu chuyện. Mời quý vị cùng theo dõi và đón nghe vào 21 giờ tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.